Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1512 đụng vào 039 trẻ nít 039 miêu thiên hùng ở quốc sắc thiên hương ẩn núp rồi chừng mấy ngày. Vẫn luôn không tin tức. Tâm tình cực kém. Nàng và lục mặt mục đích như thế. Cũng là vì bắt cơ vô tâm. Nghiêm ngặt vô mệnh sợ miêu thiên hùng. Giao phó sự tình càng nhiều. Trong đó liền có cơ vô tâm á đi quốc sắc thiên hương con mồi. Miêu Thiên Hùng một lòng đối phó âm dư, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho trừ đi cơ vô tâm cơ hội. Nữ nhân này là âm dư tín nhiệm nhất học trò, cùng cánh tay như thế trọng yếu. Miêu Thiên Hùng liền muốn chém khối này cái cánh tay, khiến lão ruột thương tiếc đau nhói. Nhưng đợi chừng mấy nhật, cơ vô tâm cũng không có xuất hiện. Miêu Thiên Hùng dự định đợi thêm một đêm, còn vô tin tức liền xóa bỏ. Nghiêm ngặt vô mệnh ngồi ở cách đó không xa. Vi Ngọc Cương an bài cho hắn vì thanh thuần đáng yêu bán rượu em gái. Đã nhiều ngày thân nhau. Nghe bán rượu em gái mở miệng một tiếng vô mệnh ca. Nghiêm ngặt vô mệnh cảm thấy hắn đã bước tới rồi nhân sinh đỉnh phong. Vô mệnh ca ca, em gái kính ngươi một ly. Bán rượu em gái cười ngọt ngào toàn. Nghiêm ngặt vô mệnh hồn đều sắp hết. Một ly tiếp lấy một ly. Rất nhanh một chai so liền thấy đáy. Đinh Bát từ lầu 2 nhìn xuống bên người là Vi Ngọc Cương. Cho kia tiểu tử ngốc mở đắt tiền nhất, nhớ hắn đồng bạn trên trướng. Đinh Bát cười cùng hồ ly như thế. Miêu Thiên Hùng nữ giả nam trang mặc dù thành công, Nhưng không giấu giếm được ngâm mình ở nữ nhân trong suốt Đinh Bát. Thứ liếc mắt liền nhìn ra Miêu Thiên Hùng là nữ. Hơn nữa vóc người còn tương đối khá. Nhưng hắn không ra. Ghét nhất chính là lạnh lùng không hiểu phong tình nữ nhân. Đẹp như thiên tiên đều không có hứng thú. Bất quá Đinh Bát lại đối với Miêu Thiên Hùng tiền giấy cảm thấy hứng thú. Các nàng này xuất thủ cực kỳ hào phóng. Mỗi lần tính tiền đều không nhìn giấy tính tiền. Loại này người tiêu tiền như rác tự động đưa tới cửa. Không làm thịt thì phí. Tạm thời là Miêu Thiên Hương chiếm đoạt Vi Ngọc Cương tổn thất bồi thường. Đinh Bát mắt nhìn xuống phía dưới mỗi người một vẻ. Từ từ thưởng thức rượu. Mỗi ngày buổi tối hắn đều á nhìn như vậy. Thật có ý tứ. Hòa thượng tỏa thiền mới có thể thành Phật. Hắn sẽ nhìn một chút gà và vịt ngộ nhân sinh triết lý đi. Miêu Thiên Hùng đột nhiên hướng hắn bên này nhìn lại. Ánh mắt tựa như nhận. Đinh Bát nhịp tim nhảy. Trong tay ly rượu một cái không cầm chắc. Thiếu chút nữa rơi đến lầu một. Hắn không nghĩ tới Miêu Thiên Hùng có thể phát hiện. Cảm giác thật là nhạy cảm. Đinh Bát hướng nàng xa xa kính hạ, khẽ mỉm cười. Trở về hắn nhưng là Miêu Thiên Hùng một cách khinh bỉ ngón giữa. Đinh Bát lơ đễnh. Vi Ngọc Cương nhỏ giọng nhắc nhở. Ông chủ. Các nàng này cắt nhân cùng cắt dư hấu. Tàn nhẫn toàn nhẽ cùng ta không liên quan. Nàng ai cắt người nào Đinh Bát cảm thấy Miêu Thiên Hùng chỉ là người khác sinh một cái khách qua đường. Có lẽ tối nay sau đó mới không sẽ gặp mặt rồi. Cho nên Miêu Thiên Hùng là nữ tu sĩ hay lại là ma nữ đều cùng hắn không liên quan. Miêu Thiên Hùng cũng không nhận ra Đinh Bát. Nàng chẳng qua là ghét người đàn ông này ẩn núp trong bóng tối. Tuyệt tuyệt túy túy. Khẳng định không là đồ tốt. Nàng nâng cổ tay nhìn thời giờ. Gần 11 giờ rồi. Xem ra tối nay vừa không có thu hoạch. Miêu Thiên Hùng chuẩn bị uống trong chén rượu. Liền đi trở về phủ. Đột nhiên. Một cái tiểu nhân bóng vọt tới. Đụng vào trên người nàng. Miêu Thiên Hùng lửa giận dâng trào. Nhưng thấy là cái trẻ nít. Lời mắng người liền nuốt xuống. Còn cúi người xuống nâng nhân. Rơi đến đâu rồi nhà ngươi đại nhân đâu. Miêu Thiên Hùng thầm mắng trẻ nít cha mẹ không phải thứ gì. Tầm hoan đều mang hài tử. Không bằng cầm thú. Bà đang uống rượu cảm ơn anh. Thằng bé trai cúi đầu. Nai thanh nai khí vừa nói. Ngón tay lại bắn ra một đạo khói hồng. Vừa vặn bắn vào Miêu Thiên Hùng ly rượu trước mặt trong. Khói hồng dung nhập vào rượu vang bên trong. Biến mất không thấy. Miêu Thiên Hùng sự chú ý ở trẻ nít trên người cũng không nhận ra được rượu bị động tay chân. Ba tới ca ca gặp lại sau. Thằng bé trai khoát tay một cái nhún nhảy một cái rời đi, toàn bộ hành trình không ngẩng đầu lên. Muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng, đồng thời trò chuyện trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Vi Tín chú ý ưu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1513 người lùn miêu thiên hùng vốn còn muốn nhìn một chút là kia cầm thú mang hài tử tới tìm vui mừng. Nhưng thằng bé trai lại không thấy. Liền cũng không suy nghĩ nhiều. Mang rượu vang uống một hớp tan. Chuẩn bị kêu Nghiêm Ngặt Vô Mệnh đi. Nghiêm Ngặt Vô Mệnh bị rót vừng vừng hồ hồ. Căn bản không biết miêu thiên hùng bên này xảy ra chuyện gì. Càng không biết xuất hiện một đứa bé. Nếu như hắn nhìn thấy, có lẽ tất cả chuyện tiếp theo liền sẽ không phát sinh. Đinh Bát cũng nhìn thấy trẻ nít. Mặt nhất thời chìm. Cho lính gác cửa gọi điện thoại. Mắng làm sao nắm trẻ nít dẫn dụ đến rồi hả, có còn muốn hay không làm lính gác cửa không giải thích được. Ủy khuất nói ông chủ. Không thả trẻ nít. Quy củ của ngài ta biết. Chắc chắn sẽ không thả vị thành niên đi vào. Thối lắm, mới vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy đứa bé, nhiều lắm là 7-8 tuổi, ánh mắt ta không có mù. Ông chủ, ngài không thấy đứa bé kia mặt chứ, cái đó là người lùn, cao đến một thước, mặt nhìn được có hơn 30. Lính gác cửa cười giải thích. Đinh Bát nghe một chút liền yên tâm, người lùn không việc gì, chỉ cần có tiền là được. Nhưng tài cúp điện thoại, Đinh Bát lòng của lại nói tới. Cái đó người lùn mặt nhưng là quần áo trẻ em. Nếu không hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn trưởng thành trẻ nít. Hơn nữa kia người lùn đi bộ còn nhất bính nhất khiêu. Cái nào đại nhân hội như vậy đi bộ nhiều năm sông sáo giang hồ bén nhạy. Khiến Đinh Bát ý thức có cái gì không đúng. Hắn vội vã chạy xuống lầu. Muốn tìm Miêu Thiên Hùng. Các nàng này cũng không thể ở địa bàn của hắn xảy ra chuyện. Bằng không hắn không có cách nào cùng Miêu Thiên Hương giao phó. Đổ hậu cô nương kia hắn biến đổi không chọc nổi. Miêu Thiên Hùng tìm tới cùng bán rượu em gái tán tỉnh Nghiêm Ngặt Vô Mệnh. Một cái tát vỗ vào trên đầu hắn. Lạnh giọng quát lên đi, Nghiêm Ngặt Vô Mệnh run lập cập. Mặc dù lưu luyến không rời. Cũng không dám kháng mệnh. Ngoan ngoãn đứng dậy. Cùng sau lưng Miêu Thiên Hùng. Tài mới vừa đi tới bãi đậu xe. Miêu Thiên Hùng đột nhiên dừng lại. Kéo cổ áo một cái. Sắc mặt đỏ hồng. Đột nhiên nóng quá, hơn nữa có thanh âm đang kêu gọi nàng. Miêu Thiên Hùng thay đổi phương hướng. Thẳng tắp đi về phía trước. Nghiêm Ngặt Vô Mệnh sửng sốt một chút. Tráng khởi lá gan nhắc nhở. Đậu xe ở bên kia. Ngươi đi nhầm. Im miệng, Miêu Thiên Hùng lạnh lùng xích câu. Dừng lại quan sát chung quanh. Trong tay nhiều mấy miếng liễu diệp đao. Đây là hắn độc môn ám khí. Nàng bị người mưu hại. Suy nghĩ mặc dù rất thanh tỉnh. Nhưng Miêu Thiên Hùng lại phát hiện thân thể của mình cùng lý trí chia liệt. Hoàn toàn không khống chế được. Dựa theo trong đầu cái thanh âm kia hành động. Vào sinh ra tử nhiều năm như vậy. Miêu Thiên Hùng lần đầu tiên luống cuống. Phía trước cách đó không xa. Một người lùn nam tử đắc ý nhìn bị chính mình khống chế Miêu Thiên Hùng. Trong tay hắn có chi sáo nhỏ. Thổi lên sau Miêu Thiên Hùng sẽ gặp ngoan ngoãn tới. Tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Bằng vào một chiêu này, người lùn nam tử đoạt vô số thanh bạch của nữ nhân cùng tánh mạng. Cái này người lùn chính là Âm Dư Ngũ học trò Giang Ly Vân. Mặc dù trời sinh người lùn, nhưng hắn vẫn vô cùng nơ. Mà tính tình tàn bạo biến thái, rơi vào trong tay hắn nữ nhân, người người đều chịu hết giày vò tài chết. Là cuộc công an bản danh sách đen. Nhưng đến nay không biết đến Giang Ly Vân mặt mũi thực. Càng không biết hắn là thân cao gần một thước người lùn. Tên cầm thú này lợi dụng thân cao giả trang ấu nhi. Khiến cho rất nhiều nữ nhân mất đi lòng cảnh giác. Nhiều lần thuận lợi. Tội ác tày trời. Nghiêm Ngặt Vô Mệnh cũng phát giác Miêu Thiên Hùng dị thường. Cả kinh thất sắc. Dùng sức kéo ở Miêu Thiên Hùng. Cũng đút nàng ăn viên thuốc. Miêu Thiên Hùng trên người càng nóng rồi. Nhưng kêu thanh âm của nàng lại biến mất. Ngươi cho ta ăn cái gì? Miêu Thiên Hùng ánh mắt đỏ như máu. Trong thân thể có hỏa ở vọt. Vô cùng khát vọng mãnh liệt. nàng cho tới bây giờ không cảm giác như thế. Nghiêm ngặt vô mệnh sợ nuốt nước miếng, Xuân Dược. Ở Miêu Thiên Hùng đâm chết trước hắn, Nghiêm ngặt vô mệnh nhanh chóng vọt đến một bên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1514 bị mưu hại Miêu Thiên Hùng ánh mắt của càng phát ra tinh hồng. Trên mặt lại phủ đầy đào hoa. Bên trong thân thể hỏa hệ cháy hừng hực. Từng điểm chiếm đoạt lý trí của nàng. Nàng hung hăng cắn hạ đầu lưỡi. Tia máu từ khóe miệng chảy xuống. Trong mắt tinh hồng phai nhạt nhiều. Nghiêm ngặt vô mệnh sau lưng mồ hôi lạnh chảy tràn càng nhiều. Không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Khối này mấu dạ xoa đối với chính mình cũng có thể áp như vậy. Cái mạng nhỏ của hắn sợ là muốn dặn dò. Ngươi yên tĩnh một chút không ăn Xuân Dược ngươi thì phải bị ta ngũ sư để lộng đi trước nữ phạm lại ngược lại giết. Ta là đang giúp ngươi. Nghiêm ngặt vô mệnh lắp bắp giải thích. Mới vừa rồi nhìn một cách Miêu Thiên Hùng không bị khống chế bộ dáng. Nghiêm ngặt vô mệnh cũng biết là cái kia biến thái nhất ngũ sư để tới. Bảy người sư tỷ sư để bên trong. Hắn lớn nhất sợ là Cơ Vô Tâm. Kiêng kỵ nhất chính là Hoa Tiểu Lâu. Nhưng ghét nhất thì còn lại là Giang Ly Vân. Đồ chơi này thật chẳng ra gì. Đoạt nữ tử thuần khiết cũng thì thôi. Còn phải ngược sát những thứ kia đáng thương nữ tử. Mười phần biến thái. Giang Ly Vân phí hết vài năm nghiên cứu ra có thể để cho nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời độc dược. Chỉ cần trong nữ nhân rồi loại độc này. Thì sẽ cùng để tuyến tượng gỗ như thế. Tùy ý Giang Ly Vân định đoạt. Hơn nữa độc dược trong còn có trợ hứng dược. Dược liệu tuy chỉ có thể khống chế một giờ. Nhưng lại đủ khối này biến thái làm chuyện xấu rồi. Bất quá nghiêm ngặt vô mệnh trong lúc vô tình biết được khắc chế loại này độc dược phương pháp. Chính là gia tăng trợ hứng thuốc lượng thuốc. Cùng lấy độc công độc đạo lý như. Thế là có thể thoát khỏi Giang Ly Vân khống chế. Nhưng chúng gấp đôi trợ hứng thuốc hậu quả. Cũng giống nhau thiết tưởng không chịu nổi. Nghiêm ngặt vô mệnh dưới tình thế cấp bách căn bản không thời gian suy nghĩ. Chắc hẳn phải vậy liền cho ăn dược. Bây giờ tỉnh táo lại. Hắn hối hận phát điên rồi. Miêu Thiên Hùng khối này mấu dạ xoa hắn nhưng không đánh lại. Vạn nhất mấu dạ xoa thú tính đại phát. Đem hắn mạnh làm sao bây giờ hắn chân quý 25 năm quý báo đồng nam thân. Làm sao có thể rơi vào mấu dạ xoa trong tay đầu lưới lồng phá chỉ làm cho Miêu Thiên Hùng thanh tỉnh mấy giây. Rất nhanh lại một đợt càng mạnh mẽ hơi nóng đánh tới. Miêu Thiên Hùng theo bản năng liếm môi một cái. Tựa như nhìn con mồi như thế nhìn chằm chằm nghiêm ngặt vô mệnh. Nghiêm ngặt vô mệnh bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Phía sau là bồn hoa. Thiếu chút nữa bị chật chân té. Nhưng hắn cũng nhìn thấy quang minh. Trong bồn hoa lại có cái thủy cây giàm. Hơn nữa còn có gia quản. Hẳn là ban ngày quốc sắc thiên hương người làm vườn tưới qua thủy sau. Quên thu gia quản. Nhanh nhau mang gia quản cắm. Vặn ra cây giàm. Lạnh như băng cột nước tạt hướng Miêu Thiên Hùng. Khuyên khắc đang lúc liền bị bát thành ướt như chuột lột. Giá rét thấu xương khiến Miêu Thiên Hùng thanh tỉnh không ít. Cùng lúc đó, Giang Ly Vân cũng xông lại. Hướng nghiêm ngặt vô mệnh la lên ngươi lại dám phản bội sư phụ. Sẽ không sợ sư phụ đem ngươi đầu nhập vạn độc quật chịu phạt Giang Ly Vân thở hổn hển. Nếu không phải nghiêm ngặt vô mệnh chuyện xấu. Miêu Thiên Hùng bây giờ hẳn ở dưới người hắn giãy giụa. Ưu việt như vậy nữ nhân ngược lên nhất định rất mức nghiện. Đáng chết nghiêm ngặt tạp mao xấu chuyện tốt của hắn nghiêm ngặt vô mệnh cũng lười giả bộ. Cười khẩy nói âm lão ruột đều đem ta đặt làm con tin. Kẻ ngu mới có thể thay hắn bán mạng hắn lại hướng tỉnh hồn lại Miêu Thiên Hùng hét hắn là âm lão ruột ngũ học trò. Chính là hắn cho ngươi bỏ xuống dược. Muốn trước nữ làm ngươi lại ngược sát tìm chết Miêu Thiên Hùng sát khí nghiêm nghị. Nước lạnh để cho nàng thanh tỉnh rất nhiều. Luận công phu mười Giang Ly Vân đều không phải là đối thủ của nàng. Rất nhanh Giang Ly Vân liền liên tục bại lui. Trên người còn trúng hai nơi liễu diệt đao. Hắn muốn hạ độc. Xem ta thủy đợt công kích nghiêm ngặt vô mệnh vô cùng hiểu Giang Ly Vân chiến thuật. Nhìn một cái hắn quyệt cái mông cũng biết muốn thả cái gì thí. lập tức đè lại ống nước quát. Cột nước tựa như kiếm một dạng vọt tới Giang Ly Vân trên người. Hắn vừa bắn ra ngoài độc dược cũng đều bị nước trôi hóa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1515 chết đảo hữu bất tử bần đảo nghiêm ngặt vô mệnh ngươi một cái cẩu tạp mao Giang Ly Vân độc dược không phải sử dụng đến. Biến đổi không phải là đối thủ của Miêu Thiên Hùng. Trên người lại trúng một mảnh liễu diệp đao. Động tác trở nên chậm chạp. Miêu Thiên Hùng lại giết được nổi dậy. Chỉ lát nữa là phải thuận lợi. Các ngươi có giang hồ ăn oán đi nơi khác giải quyết. Đừng tại địa bàn của ta đinh bát lao ra kêu to. Hai người này nhìn một cách chính là lăn lộn đen. Hắn nhưng không muốn trêu chọc phiền toái. Muốn đánh muốn giết xéo đi được xa xa. Đừng tại địa bàn của hắn là được. Cúc Miêu Thiên Hùng đã giết đỏ cả mắt rồi. Nơi nào chịu nghe. Đẩy ra đinh bát. Bạc quang chợt lóe. Lại một nắm liễu diệp đao bắn trúng Giang Ly Vân. Chính giữa lưng. Giang Ly Vân ngã trên đất. Mắt mở thật to. Chết không nhắm mắt. Nghiêm ngặt vô mệnh hướng thi thể bắn mấy đảo cột nước. Không phản ứng chút nào. Lúc này mới dám đến gần. Ở Giang Ly Vân trên thi thể đạp mấy đá. Vẫn là không có phản ứng. Người này nhất thời đắc ý. Chỉ cao khí ngang. Chết biến thái. Còn muốn ném lão tử đi vạn độc quật. Hừ. Ngươi trước đi Diêm Vương ra nơi đó báo cáo đi đinh bát thẩm nói xui. Hướng Miêu Thiên Hùng quát lên ngươi cho rằng là nơi này là hơn. Cả. Muốn giết ai thì giết nơi này đặc biệt con mẹ nó là đất liền. Ngươi có đầu óc hay không im miệng Miêu Thiên Hùng lạnh lùng xích âm thanh. Cơ thể vừa nóng rồi. Nàng nắm ra quản hướng trên đầu thêm. Đinh bát nhìn đều đông. Các nàng này cũng quá mạnh nghiêm ngặt vô mệnh đi tới. Hướng đinh bát chớp mắt một cái. Đừng nóng đừng nóng. Xem ta. Hắn vào trong ngực sờ nửa ngày. Móc ra cái bình sứ nhỏ. Rút cái nắp ngửi một cái. Lắc đầu một cái thả trở về. Lại móc ra cái bình sứ. Nghe thấy mùi vị sau đắc ý cười. Đây chính là hắn từ hoa tiểu lâu nơi ấy trộm được biến hóa thi thủy. Giết người cướp của bảo bối. Đinh bát trơ mắt nhìn khối này loại đần độn ngã tích dược thủy ở thi thể trên người. Sau đó xì xì xì thanh âm của bên tai không dứt. Giống như là trong nồi có một chút thủy ở trên lửa sốt phát ra thanh âm. Ngay sau đó là mùi gay mũi. Cùng hỏa táng tràng mùi giống nhau như đúc. Khiến cho nhân nôn mửa. Lại sau đó đinh bát hoảng sợ nhìn toàn thi thể trên đất. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Dần dần biến mất. Đây là cái gì tao thao tác Miêu Thiên Hùng đột nhiên bay ra một đao. Cắt xuống sông rời Vân nửa đoạn tay. Thân thể của nàng đã không lớn linh hoạt. Hơn nữa con mắt đỏ giống huyết một dạng dữ tợn trừng mắt nhìn hai nam nhân. Nước lạnh cũng không được tác dụng. Nghiêm ngặt vô mệnh biết rõ Miêu Thiên Hùng cắt nửa cánh tay muốn làm cái gì. Các nàng này có ái cắt nhân thói quen. Còn thích nắm gãy tay gãy chân ném cho địch nhân thưởng thức. Mặc dù hắn ghét cắt nhân. Nhưng hắn vẫn thích kích thích âm lão ruột. Lần nữa chính mắt thấy được học trò tàn chi. Lão ruột tâm tình nhất định sẽ rất không bình thường đi Giang Ly Vân thi thể hoàn toàn hóa thành một bãi hắc thủy. Đẳng cấp trời sáng mặt trời mọc. Căn bản sẽ không có người biết nơi này đêm qua nằm cổ thi thể. Đinh bát dùng sức nuốt nước miếng. Thuốc này thủy so với axit đều lợi hại. Như vậy rất tốt. Không cần lo lắng cảnh sát thượng môn tra xét. Ừ mất hồn rên gì đột nhiên vang lên. Loại thanh âm này đinh bát không thể quen thuộc hơn được. Ngạc nhiên nhìn Miêu Thiên Hùng. Ngọa tảo. Các nàng này lại trúng mị dược nhìn lại đào ngươi mắt chó Miêu Thiên Hùng trên mặt đào hồng. Hóa tan nàng lệ khí. Nàng hận chết rồi tự mình phát ra loại này không biết xấu hổ thanh âm. Nhưng nàng không khống chế được. Dược lực để cho nàng không tự chủ được đến gần cách nàng gần đây đinh bát. Ngươi đừng tới đây lão tử không tốt ngươi cách này. Ta đây phải đi cho ngươi tìm nam nhân đinh bát giật mình. Xoay người bỏ chạy. Miêu Thiên Hùng mục tiêu chuyển đến nghiêm ngặt vô mệnh. Nghiêm ngặt vô mệnh sợ hơn. Hắn không có chút nào muốn đem tốt đẹp vô cùng đêm đầu. Làm nhục ở mẫu giả xoa trong tay. nhìn về phía nóng lòng chạy trối chết Đinh Bát, nghiêm ngặt vô mệnh kế thượng tâm đầu. Chết đạo hữu bất tử bần đạo trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1516 trưởng thành họ chuyện tốt. Nghiêm ngặt vô mệnh hướng dẫn Đinh Bát khờ cười một tiếng, lại xé Miêu Thiên Hùng giả dâu, nói nữ nhân này mặc dù hung nhiều nhưng dáng dấp thật khá tốt, tiện nghi ngươi ngươi thả ta. Ta trong hội sở có thật nhiều nam nhân, chúng ta cũng không cần chịu tội. Đinh Bát nói tốt, trong bụng nắm Nghiêm ngặt vô mệnh mắng thành thì. Miêu Thiên Hùng gào thét âm thanh không dừng được giãy rùa. Trên tay nàng đáng thương vài sắp bị tránh đoạn rồi. Nghiêm ngặt vô mệnh thần sắc căng thẳng, không dám trì hoãn nữa. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Huyên đệ, thật tốt hưởng thụ đi. Hắn ở Đinh Bát mặt vẩy giải dược, nhảy ra rồi thì phi địa. Đinh Bát tay chân có khí lực, nhưng còn chưa kịp trốn tránh thoát vải, Miêu Thiên Hùng liền giống như là con sói đói nhào tới, cưới ở trên người hắn. Ta đi ngươi buông ra lão tử. Người vừa tới kia thanh âm dần dần trở nên yếu. Luận vũ lực giá trị, 18 cái Đinh Bát cũng không phải là đối thủ của Miêu Thiên Hùng, huống chi hay lại là điên cuồng Miêu Thiên Hùng. Đinh Bát chỉ có thể mặc người chém giết. Hơn nữa quốc sắc thiên hương địa phương xa xôi, tiền không được thôn, sao không được tiệm. Trong hội sở người chỉ lo tầm hoan tác nhạc, ai sẽ đến tối lửa tắt đèn bãi đậu xe xen vào chuyện người khác. Ô ô ô, Nghiêm ngặt vô mệnh nghe mập mờ thanh âm, trưởng thở phào nhẹ nhõm, trong tay còn ôm nửa cánh tay, chính là Giang Ly Vân. Hắn suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn lên Miêu Thiên Hùng xe chờ. Đỉnh nhiều một giờ là có thể tán dược lực, hắn vẫn biết điều chờ đi. Bởi vì hắn phát hiện rời đi mẫu giả xoa hắn nhưng lại không có nơi có thể đi. Ai Nghiêm ngặt vô mệnh thở dài một cái, trời đất bao la, hắn nhưng ngay cả một nhà cũng không có. Đẳng cấp diệt lão dược, hắn liền cưới một ôn nhu thân thiếp vợ tốt, sống lại mấy cái búp bê vây quanh hắn gọi ba, bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Khóe miệng ngậm cười, nước miếng đều chảy ra, nhưng lại bị một cái tát cho đánh thức. Nghiêm ngặt vô mệnh vừa muốn mắng người, lại nhìn thấy mặt lạnh Miêu Thiên Hùng, bị dọa sợ đến bận rộn lau sạch nước miếng, trung quy trung củ mà ngồi xuống. Dám nắm chuyện ngày hôm nay nói ra, cắt ngươi cổ. Miêu Thiên Hùng lạnh giọng cảnh cáo. Tuyệt đối không nói. Nghiêm ngặt vô mệnh thề thề. Miêu Thiên Hùng tiếng hừ lạnh, cho xe chạy rời đi. Trong bồn hoa bị giày xéo được không giống người dạng Đinh Bát, nằm không nhúc nhích, bi phấn muốn chết. Ngày kế, Âm Dư nhận được một cái kiện hàng, Vũ Văn Phong mang tới, bọc rất kín, có hình sợi dài. Có người gửi đến công ty của ta, khiến ngài thân khải. Vũ Văn Phong dè đặt thuyết. Mặc dù hắn thật tò mò, nhưng hắn cũng không dám riêng hủy đi, lại không dám không đưa tới. Nhưng hắn lại sợ cùng lần trước tứ sư huyên như thế, bên trong là nhiều máu rầm rề đồ vật, có thể tưởng tượng muốn bọc tài hơi lớn như vậy cũng không đến nổi. Thấp thỏm bất an, Vũ Văn Phong chết nhìn chòng chọc bọc, lòng ngứa ngáy, hy vọng Âm Dư nhanh lên một chút phá hủy bọc. Âm Dư trên mặt trời u ám, hắn liếc mắt nhận ra bọc lên chữ chính là Miêu Thiên Hùng cách đó phách lối tiện nhân chữ viết. Tiện nhân kia lại muốn làm gì phá hủy? Âm Dư uống âm thanh, cơ vô tâm xuất ra cây kéo dứt khoát cắt ra, bên trong bao chừng mấy tầng nhựa, còn có nhàn nhạt mùi máu tanh. Vũ Văn Phong tâm thoáng cái chìm đến đáy, thật chẳng lẽ cùng lần trước như thế. Giang Ly Vân đoạn tí lộ ra nho nhỏ một đoạn, giống hài đồng bàn tay huyền khúc, trên cánh tay còn có quần áo túi. Hoa Tiểu Lâu thất thanh nói là Ngũ Sư Huyên đoạn tí ép xuống tờ giấy, vẫn là Miêu Thiên Hùng phóng túng chữ viết lão dược. Lần sau lấy ngươi trên cổ đầu người phúc. Âm Dư phun ra quát huyết, sắc mặt khó coi được dọa người. Tiện nhân khinh người quá đáng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1517 Đinh Bát chua cay sử. Vừa qua rồi mùng 6, thời gian liền trải qua cực nhanh, rất nhanh lại phải qua nguyên tiêu. Lão phu nhân lên tiếng, năm nay nguyên tiêu phải long trọng, bởi vì là cả nhà đoàn viên đầu một năm. ý nghĩa trọng đại. Tang Hoài Viễn cơ thể khôi phục rất nhanh, bề ngoài nhìn cùng bình thường không sai biệt lắm, vẫn còn có nhiều hư. Tôn Thu Vân mỗi ngày đều đổi lại trò gian hầm bù canh. Tang Hoài Viễn mặt tròn không ít. Lục Mặc cùng Phương Ngạn Minh ở Quốc Sắc Thiên Hương ngồi thủ rồi vài đêm, nhưng lại không gặp cơ vô tâm. Sau khi Phương Ngạn Minh lại có còn lại vụ án, mà Lục Mặc công ty cũng bắt đầu đi làm, chỉ đành phải tạm thời nói dừng. Diệp Thanh Thanh cũng lén lén lút lút đi vài chuyến hội sở, giống nhau không gặp cơ vô tâm. Ngược lại nhìn thấy mấy lần Sáu Ngọc Cương, người này ở một đám lão trong đám nữ nhân chuyện trò vui vẻ, trái ôm phải ập, so với ở Miêu Thiên Hương bên người lúc vui vẻ hơn nhiều. Đinh Bát lại không nhìn thấy. Dĩ vãng vị này trên căn bản cũng sẽ ở hội sở tuần tràng, nhưng Diệp Thanh Thanh trộm đi mấy ngày đều không nhìn thấy. Vi Ngọc Cương thuyết ông chủ bị bệnh, ở nhà nghỉ ngơi. Diệp Thanh Thanh lo lắng Đinh Bát một thân một mình bị bệnh không người chiếu cố, liền cùng Lục Mặc cùng nhau đi thăm, thuận tiện cho hắn đưa nhiều chè xôi nước. Người này bản thân một người chắc chắn sẽ không đi mua chè xôi nước, cũng sẽ không đụng chạm. Lục Mặc thuyết Đinh Bát chưa bao giờ đụng chạm, Tiết Xuân cũng không qua. Dĩ vãng đụng chạm lúc, hắn và Hà Vĩ Thiểu kêu Đinh Bát mấy lần, nhưng hắn một lần đều không đáp ứng. Thuyết một mình hắn tất cả an bài xong. Nhưng có một năm Tiết Xuân, Lục Mặc đi cho Đinh Bát đưa đồ ăn, mới biết người này ở nhà một mình uống rượu giải sầu đâu rồi. Trong tủ lạnh trống rỗng, ngay cả dễ hành cũng không có, liền một mâm ngũ hương đậu uống rượu. Uống một hớp nước mắt ào ào lưu, khi lý hoa lạc. Lần đó Lục Mặc phụng bồi Đinh Bát qua giao thừa, uống ngũ cân hội cây sơn, hai người đều có chút uống mơ hồ. Đinh Bát biến đổi nói rồi rất nhiều lúc trước lời trong lòng. Lục Mặc cũng mới biết, cái này nhìn như hi hi ha ha không có tim không có phổi huyên đệ, tâm lý có bao nhiêu khổ. Đinh Bát thuyết hắn hâm mộ nhất Hà Vĩ Thiệu, bởi vì có cha mẹ quản, một điểm nhỏ chuyện hư hỏng đều phải niệm lại nhảy. Cũng hâm mộ Lục Mặc, mặc dù cha không có, có thể có cái đối với con trai một lòng một ý mẫu thân. Chỉ có hắn cái gì cũng không có. Tổ tông họ cái gì cũng không biết, làm hại hắn ngày lễ ngày Tết muốn cho tổ tông dâng hương đều chỉ có thể tìm thần tài. Hơn nữa hắn cũng không còn lại cô nhi vận khí tốt, có thể bị ba mẹ ném tới viện mồ côi cửa. Hắn là cho ném tới núi rác rồi. Không có bị giã cẩu tha đi là hắn gặp vận may. Lại sau đó hắn liền bị cái lão quang côn làm thịt sống cho thập. Sau khi hắn đi theo cái này lão quang côn sinh hoạt, uống cháo gạo, ăn đồ ăn thừa cơm thừa lại cũng đã trưởng thành. Lão quang côn là một kỹ thuật không thuần thuộc nhị tên móc túi. Tại hắn 10 tuổi lúc lật xe, khiến nhân đánh cho hộp máu, không ai 2 tháng liền về Tây rồi. Đinh Bát bị kích thích, quyết định khổ luyện kìm công, không ngoài một năm liền trộm khắp huyện thành nhỏ. Hắn cảm thấy không có gì tính khiêu chiến, đi trạm xe lửa thử vận khí. Trùng hợp trộm Trương đi Bình Giang xe lửa phiếu giường nằm. Vì vậy, trong khoảnh khắc đó, Đinh Bát cũng không biết nghĩ như thế nào, không đem nhóm bán, dùng tấm vé kia lên xe lửa, đi tới cả nước số 1 số 2 Bình Giang thành phố. Vừa nhìn thấy thành phố lớn xa hoa trụy lạc, ngựa xe như nước, Đinh Bát liền không nỡ bỏ đi rồi. Lúc đó cắm rễ xuống. Mặc dù Đinh Bát bây giờ miễn cưỡng cũng coi như công thành danh toại, nhưng Lục Mặc biết rõ, Đinh Bát cho tới bây giờ đều không chân chính hóa tan vào tòa thành thị này. Trong lòng hắn mãi mãi cũng có một cái niệm tưởng, Đinh Bát vẫn luôn muốn tìm cha mẹ ruột của hắn, hỏi bọn hắn một tiếng, năm đó tại sao phải ném hắn. Lục Mặc thuyết mũi có chút độc, hắn mãi mãi cũng nhớ. Ngày đó đêm 30 buổi tối, uống rượu say Đinh Bát khóc giống kẻ ngu như thế, còn nói ta không muốn đi nhà các ngươi hết năm, bởi vì ta không thích mẹ của ngươi rất tốt với ta. Nàng không phải là mẹ ta, nàng rất tốt với ta là bởi vì đáng thương ta, không phải là coi ta là con trai. Ta không muốn tốt như vậy trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1518 cho ông trời già đầy tiền Diệp Thanh Thanh nghe Lục Mặc nói Đinh Bát cố sự. Thở dài một cái. Nàng có thể hiểu được Đinh Bát tâm tình. Bởi vì nàng cũng có qua giống nhau cảm thụ. Lúc trước Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Chí Quốc đối với nàng cũng tốt. So sánh Diệp Lan cùng Diệp Hoa tốt hơn nhiều. Ít nhất người ngoài thoạt nhìn là có chuyện như vậy. Nhưng chỉ có nàng biết rõ. Loại này thật là không giống. Lâm Thục Phương dĩ nhiên nhất định là thật lòng muốn đối với Đinh Bát được. Nhưng thiếu máu mủ lên cơ bán. Lâm Thục Phương tốt hơn nhiều nhiều khách khí. Đinh Bát vừa vặn không nghĩ nhất muốn phần này khách khí. Cho nên hắn thà một mình hết năm. Bát ca là người nơi nào sao Diệp Thanh Thanh hỏi. Lục Mặc gật đầu. Hắn thuyết lão Quang Côn là đang ở Bình Thành đống rác nhặt được hắn. Nơi đó có điểm loạn. Rất khó nói là người nơi nào. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc. Bình Thành nàng biết rõ. Thành phố đó cùng hảo mấy cái quốc gia đẩy. Trị an rất loạn. Tam giáo cửu lưu đều có. Có một đoạn thời gian thuộc về việc không ai quản lý vùng. Mấy năm này nghiêm trị sau hơi tốt hơn chút. Nhưng vẫn là rất loạn. Không chỉ có địa phương thế lực, còn có những quốc gia khác bên kia. Khó trách Đinh Bát có thể ở Bình Giang sống đến mức mở. Trên giang hồ có truyền thuyết, muốn huấn luyện gan thì phải đi Bình Thành. Có thể ở nơi đó an an ổn ổn đợi 3 năm. Không phát hiện chút tổn hao nào mới tính luyện ra. Bất kể đi đâu lăn lộn cũng có thể được hoan nghênh. Đinh Bát có thể ở Bình Thành trộm khắp không địch thủ. Tay nghề dĩ nhiên không phải phổ thông kỹ càng. Cũng có thể cùng tam giáo cửu lưu trắng đen hai bên đều thân nhau. Đúng là ở Bình Thành hỗn thành nhân tinh rồi. Bát ca bao lớn 26. Thế nào Diệp Thanh Thanh tính một chút. 26 năm trước đúng lúc là quốc nội lớn nhất loạn thời điểm. Bình Thành bên kia càng là loạn rối tinh rối mù. Một đứa bé sơ sinh bị ném ở trong đống rác. Sau lưng cố sự có nhiều loại khả năng. Thật đúng là khó mà nói hắn là người nơi nào. Lúc ấy cái đó lão Quang Côn nhặt được Bát ca lúc trên người hắn sẽ không thư hoặc là những vật khác Diệp Thanh Thanh lại hỏi. Lục Mặc cười khổ. Đinh Bát lúc ấy vừa mới sinh ra. Ngay cả cuống rốn đều không kéo. Trên người tất cả đều là huyết. Chỉ bao rồi bộ quần áo. Nếu không lão Quang Côn cũng sẽ không cho là khối thịt sống rồi. Diệp Thanh Thanh chố mắt nghẹn họng. Đinh Bát mệnh nhưng thật là lớn. Mới vừa sinh ra trẻ sơ sinh ném ở đống rác cái loại địa phương đó. Lại còn có thể sống sót. Hơn nữa dáng dấp tuấn tú lịch sự. Phong lưu phóng khoáng. Tuyệt đối là cho ông trời già đầy tiền Lục Mặc nghĩ tới một chuyện. Lại nói thật ra thì có kiện đồ vật có chút tác dụng nơi. Lúc ấy là mùa đông. Túi Đinh Bát chính là cái bạc trồn áo khoác bằng da. Nhưng lão Quang Côn phía sau không có tiền. Nắm áo khoác bằng da tắm một cái bán. Đinh Bát sau khi muốn tìm kia cái áo choàng dài. Nhưng vô ảnh vô tung. Trồn áo khoác bằng da xem ra Bát ca cha mẹ là người có tiền đâu rồi. Có lẽ lúc ấy ném hắn là bất đắc dĩ chứ Diệp Thanh Thanh suy đoán. 26 năm trước người có tiền thời gian cũng không tốt qua. Giống như tang gia cùng nàng nhà. Thiếu chút nữa cửa nát nhà tan. Có lẽ Đinh Bát cha mẹ của cũng giống vậy. Nói không chừng đều đã không ở nhân thế nữa nha Lục Mặc than thở. Đinh Bát cũng nghĩ đến. Cho nên hắn đã không hy vọng nào tìm tới thân thế rồi. Hắn thuyết không đúng ba mẹ hắn cũng làm hắn đã chết. Cũng có thể cha mẹ cho là hắn chết. Lại tìm cũng là lãng phí thời gian. Coi như hắn là trong kẽ đá bể ra đi cách đó thu dưỡng Bát ca lão Quang Côn đây Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Đinh Bát thật giống như cho tới bây giờ đều không nhắc cái này dưỡng phụ. Mặc dù lão Quang Côn chưa cho Đinh Bát cuộc sống thoải mái. Cũng không dẫn hắn đi lên đường chính. Nhưng dầu gì nuôi hắn 10 năm đi Lục Mặc cười lạnh. Kia lão Quang Côn cho tới bây giờ không coi Đinh Bát là thành người nhìn. Hở một tí đánh chửi. Hơn nữa lão Quang Côn gặp Đinh Bát càng ngày càng được. Còn đồng ý đồ xấu hắn không nói thêm gì nữa. Quá bẩn. Không thể để cho Thanh Thanh nghe. Lúc ấy hắn nghe cũng muốn làm thịt kia lão quang côn. Cũng may Đinh Bát từ nhỏ đã cơ trí. Mặc dù mộng mộng đồng đồng, nhưng biết rõ bảo vệ mình. Lão quang côn tài không được như ý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1519 hơn 100 căn nhà lục mặc mặc dù không nói. Diệp Thanh Thanh lại nghe rõ. Thầm mắng lão quang côn xúc sinh. Nàng cho là Đinh Bát đã bị lão quang côn được như ý. Đối với hắn vô cùng đồng tình. Cũng hiểu Đinh Bát lưu liên bui hoa. Nhưng từ không ngừng chạy nguyên nhân. Nhất định là bởi vì từ nhỏ bị thương tổn, bóng ma trong lòng quá lớn cho nên mới sợ hãi người yêu. Đáng thương hoa à, nhưng kỳ thật Diệp Thanh Thanh không biết là. Đinh Bát sở dĩ lưu liên bui hoa. Là bởi vì hắn thiên tính phong lưu không kềm chế được. Liền ái khiêu khích đủ loại nữ nhân. Phong lưu bản tính đã khắc vào hắn trong xương tủy. Mà lão quang côn cũng căn bản không mang cho hắn thí bóng ma trong lòng. Ngược lại Đinh Bát giờ ở lão quang côn thức ăn cùng trong nước trà thêm không ít đoán. Lão quang côn bị hắn chỉnh khổ không thể tả. Thật là đẹp tốt hiểu lầm, cũng vì vậy mang đến không ít giờ khóc giờ cười sự. Đinh Bát một người ở tại một nơi đại dương trong phòng. Rất lớn. So với Diệp Thanh Thanh ba chàng dương phòng tổng lại đều lớn hơn. Trong sân có ba buôn đinh. Một chàng là chủ nhân phòng. Một chàng là người giúp việc phòng. Còn có một chàng là phòng khách. Đinh Bát ở tại chủ nhân phòng. Lục Mặc thuyết ba buôn đinh tổng lại có hơn 100 căn. Nhà. Đến nay Đinh Bát cũng không đi hết tất cả căn phòng. Hắn thậm chí ngay cả ngoài ra hai chàng phòng cũng không vào đi qua. Mà chủ nhân phòng cũng chỉ quét sạch tầng 1 tầng 2 lầu. Bởi vì hắn muốn ở. Còn có cực lớn vườn hoa cùng sân cỏ. Núi giả cầu nhỏ nước chảy. Vô cùng nhã trí. Có thể thấy nhà chủ nhân trước rất có thưởng thức. Nghe nói là dân quốc lúc lớn nhất thuyền hành lão bản cung ra nhà. Giống lão phu nhân cùng cố niệm từ chỗ thỉnh ra cùng cố ra. Còn có tang ra. Mặc dù là hảo môn. Nhưng cũng không phải là lớn nhất cái loại này. Dân quốc lúc Bình Giang hội tụ cả nước các nơi đại lão bản. Hào môn nhiều vô số kể. Tang gia thỉnh gia cố gia cũng chỉ là trong đó phổ thông hào môn. Cung gia mới thật sự là mọi người. Nghe nói cung gia trước kia là tiền triều Tào bang bang chủ. Phía sau Tào bang lục đục. Toàn bộ bang bao gồm bang chủ ở bên trong đều chết hết. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết. Một cách khác phiên bản là bang chủ mang theo một bang trung thành thuộc hạ mở thuyền đi. Cũng coi là lão bản hành. Mà bang chủ cũng do công tôn đổi thành cung. Chính là ở trên nước hô phong hoán vũ chủ thuyền cung ra. Hoàn toàn tẩy trắng. Mà bang chủ tử đối đầu phái nào. Cũng đi Bình Giang. Nhưng lại từ thủy trên đường bờ. Biến thành ngày sau sất trá phong vân thanh bang đơn thuần bịa đặt. Chớ chiếu theo số vào chỗ ngồi. Bất quá những thứ này đều là truyền thuyết. Thật giả không người biết được. Nhưng mọi người đều biết. Cung gia cùng thời đó thanh bang quan hệ rất căng. Nhưng ở thù nhà hận nước trước mặt. Bọn họ lại từ bỏ an oán. Cặp tay phạm không ít nhiệt huyết sôi trào đại sự. Ám sát rất nhiều hán nữ phạm tay sai. Còn có thời đó người xâm lăng. Bất quá chiến loạn sau khi kết thúc. Cung gia cùng thanh bang đều đi hải ngoại. Hơn nữa cung gia đi vô cùng vội vàng. Sau khi liền yểu vô âm tấn. Tòa nhà lớn cũng trống không xuống dưới. Sau khi trăn trở rơi xuống Đinh Bát trong tay. Cuối cùng đã tới khối này chàng xa gần nổi tiếng cung trạch. Chỉ nhìn xa xa liền cảm nhận được ngày xưa cung gia huy hoàng. Lúc ấy có nhân nắm cung gia so với làm hồng lâu mộng trong tiết phủ. Chân châu như đất kim như sắt. Ngay cả nhà người giúp việc đều đeo vàng đeo bạc. So với một ít tiểu khang người ta đều khí phái. Còn nói tốt hơn một chút con nhà nghèo đều tranh tiên khủng hậu nắm con gái đưa đi cung gia làm người hầu đây thật lớn a. Bát ca một người ở lớn như vậy không sợ sao một trận gió lạnh thổi đến. Diệp Thanh Thanh không tránh khỏi dùng mình. Cung trạch thực sự quá lớn. Chung quanh còn không người gì nhà. Nghe nói cung gia lúc ấy nắm chu vi 10 dặm đều mua. Liền thì không muốn có người quấy rầy. Đinh Bát chỉ mua rồi nhà. còn dư lại chính phủ lấy đi. Bây giờ Bình Giang vẫn chưa hoàn toàn mở mang. Lớn như vậy nhà chung quanh cái gì cũng không có. Cũng quá vắng lặng nhiều. Coi như ban ngày Diệp Thanh Thanh đều cảm thấy trần được hoảng. Vạn nhất có điểm chuyện gì. Kêu trời không được. Gọi đất không xong. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1520 huy hoàng của ngày xưa Lục Mặc cười. Đinh Bát ngay cả bãi tha ma đều ở qua. Hắn sợ cái gì? Diệp Thanh Thanh yên lặng giơ ngón tay cái. Đổi nàng cho dù chết qua một lần. Hay là không dám một người ở lớn như vậy nhà. Coi như không sợ. Cũng quá cô đơn rồi nhiều. Nàng vẫn ra thích khói lửa nhân gian vị. Lục Mặc nhấn chuông cửa, hai người đứng chờ, đẳng cấp Đinh Bát mở ra môn đoán chừng thật lâu quá lớn. Diệp Thanh Thanh chú ý tới cạnh cửa sắt ẩn có kim quang. Là cạnh cửa trên vách tường bắn ra. Bị đài tiễn chặn lại hơn nửa. Còn có chừng mấy chùm cỏ dại. Nàng hiếu kỳ bên trong là cái gì. Liền đem cỏ dại cùng đài tiễn thanh trừ. Lộ ra một khối án trầm môn biển. Niên đại xa xưa. Môn biển đã không nhìn ra diện mục thật sự rồi. Nhưng như ẩm như hiện kim quang. Nói rõ khối này môn biển năm đó rạng rỡ. Cấp trên là khí thế khoáng đạt hai chữ cung trạch. Bát ca làm gì không đổi thành đinh chỗ ở Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ. Hắn thuyết tổ tông ở đâu cũng không biết. Có lẽ họ cung cũng không định. Lười sửa lại. Lục Mặc cười nói. Vừa mua nhà lúc. Hắn và Vĩ Thiệu nhờ như vậy khuyên qua. Đinh Bát lại lơ đễnh. Trả lời như vậy bọn họ. Mặc dù rất tốt cười. Nhưng là lộ ra mấy phần lòng chua xót. Chờ rồi hồi lâu. Đinh Bát vẫn là không có mở ra môn. Cũng đã tới chỉ uy phong lấm lấm đại hắc cầu. Trong miệng ngậm chìa khóa. Nhìn thấy Lục Mặc liền hưng phấn ngoắt đuôi ba. Ô ô địa kêu. Lục Mặc xuyên thấu qua cửa sắt kẽ hở cầm chìa khóa. Mình mở môn. Đại hắc cầu cảnh giác trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Lục Mặc trừng mắt nhìn. Chỉ Diệp Thanh Thanh thuyết. Tiểu cửu. Người một nhà. Tiểu cửu ô ô địa kêu một tiếng, ánh mắt trở nên hiền hòa chạy ở phía trước dẫn đường. Tiểu cửu nó u sinh một tổ. Chỉ sống nó một cái. Chó cái cũng chết đói. Chúng ta phát hiện tiểu cửu lúc. Tiểu cửu đói bụng đến thoi thóp. Nhưng nó chưa ăn huyên để cùng u. Đinh Bát liền thu dưỡng rồi nó. Nói là hắn huyên đệ. Sau khi liền kêu Đinh Cửu. Lục Mặc giới thiệu hắc cầu lai lịch. Tiểu cửu nghe ra là đang nói nó. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn mấy lần. Cách đuôi lắc càng mừng hơn. Lắc mông một cách lắc một cái. Diệp Thanh Thanh mặc dù cảm thấy buồn cười. Nhưng trong lòng lại ê ẩm là Đinh Bát cũng vì tiểu cửu. Ba chàng phòng có hình chữ phẩm. Chủ nhân phòng ở chính giữa. Cũng là lớn nhất khoáng đạt. Liền tính qua hơn mấy chục năm. Nhưng nhà còn rất vững chắc. Cung gia dùng tài liệu kiến trúc đều là tốt nhất. So với đương kim rất nhiều đậu hủ nát nhà cường mấy trăm lần. Nhưng phòng khách cùng người giúp việc phòng bởi vì lâu dài không dừng được nhân. Lộ ra vô cùng vắng lặng. Đầu tường đều mọc đầy cỏ dại. Bát ca làm gì mua lớn như vậy nhà. Quét dọn lên cũng tốn sức. Còn không bằng làm một tiểu dương phòng ở đây Diệp Thanh Thanh thuyết. Hắn thuyết cái nhà này nhìn liền thân thiết. Cho nên không phải là mua không thể cũng nhất định phải vào ở. Lục Mặc đến nay cũng không suy nghĩ ra. Đinh Bát thuyết nhà thân thiết là đùa giỡn hay lại là lời trong lòng. Người này suốt ngày cà nhong. Không nửa câu thành thật lời nói. Trời mới biết hắn nói thật hay giả. Diệp Thanh Thanh thuận miệng mở câu đùa giỡn. Chẳng lẽ Bát ca cha mẹ là cung gia nhân vậy cũng chưa chắc. Không cho phép ta thật đúng là cung gia thiếu gia đây Đinh Bát mặc lòe loẹt áo ngủ. Từ lầu hai xuống. Nhìn tinh thần sáng láng. Từ đầu đến chân đều không nhìn ra hắn có bệnh. Bát ca ngươi kia không thoải mái bị cảm Diệp Thanh Thanh hoài nghi quan sát. Đinh Bát mặt mày hớn hở nhất thời biến mất. Cắn răng nghiến lợi lên. Một tuần lễ lúc trước đàn bà thúi mang tới khuất nhục. Hắn tuyệt đối muốn trả lại có chút cảm mạo. Nhanh tốt lắm. Đinh Bát hàm hàm hồ hồ lấy lệ. Từ tủ lạnh lấy ra một nhóm trái cây. Gọi Diệp Thanh Thanh ăn. cũng không dám nhìn Lục Mặc ánh mắt của, sợ bị nhìn xuyên. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 52 chương 1521 duyệt trạch. Lục Mặc cùng Đinh Bát tương giao nhiều năm, người này quyệt hạ cách mông cũng biết hắn muốn làm gì. Rõ ràng Đinh Bát đang nói dối, hơn nữa còn trột dạ, nhất định xảy ra chuyện. Ngươi lúc trước cắt ruột đều không sao, như thường nhìn tử, lần này làm sao trở nên hiểu điệu rồi hả? Lục Mặc tùy ý hỏi, cũng cho Diệp Thanh Thanh lột cái tranh tử. Đinh Bát ánh mắt hốt hoảng, cũng cầm một tranh tử bóc mà bắt đầu cười cười ha hà. Lớn tuổi mà, năm tháng không tha người a, còn thở dài, cũng làm bộ đập xuống sau lưng. Tranh tử bóc tốt lắm, nhưng hắn cũng không muốn ăn. Không chỗ sắp đặt tranh tử, bị hắn thuận tay đưa cho Diệp Thanh Thanh ăn ha ha. Lục Mặc sầm mặt lại nắm tranh tử trả lại hắn, chính ngươi ăn. Vợ hắn dựa vào cái gì ăn đàn ông khác bóc tranh tử, chỉ có thể ăn hắn? Đinh Bát bĩu môi, nắm sáng bóng linh lời tranh tử ném cho tiểu cửu. Hắn không nhất ái mùa đông gặm trái cây, đông răng Bát ca, ngươi thật không có sự? Diệp Thanh Thanh không yên tâm hỏi. Thấy thế nào đều cảm thấy Đinh Bát có tâm sự đây. Đinh Bát cắn răng, ở trong bụng nắm Miêu Thiên Hùng trước nữ phạm sau giết 100 lần. Cười lắc đầu, dĩ nhiên không việc gì, rất khỏe mạnh. Rất nhanh kia đàn bà thúi sẽ có chuyện. Bình Giang nhưng là địa bàn của hắn, đàn bà thúi cho hắn chờ đợi. Lục Mặc nắm chè sôi nước cùng một ít món ăn đặt lên bàn. Mẹ ta làm, chính ngươi thả trong lò vi sóng nhiệt. Mấy năm nay Đinh Bát không phải là ở bên ngoài ăn, chính là về nhà nhiệt Lâm Thục Phương cùng Hà Ba làm thành phẩm thức ăn. Ngược lại cũng nuôi thủy quang trơn mềm, cơ thể lần bổng. Đan Đinh Bát món ăn đều bỏ vào tủ lạnh, vừa vặn hắn lười ra ngoài, còn phải ở nhà ồ mấy ngày mới có thể chữa khỏi đau lòng. Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ ngày xưa cung ra, khiến Lục Mặc mang theo nàng đi thám hiểm. Đinh Bát ở nhà cũng sắp lông dài, dứt khoát cũng đi theo làm kỳ đà cản mũi. Được Lục Mặc nhiều cái mắt lạnh, hắn chỉ làm như không nhìn thấy. Bát ca, ngươi mỗi gian phòng phòng đều đi qua chưa? Diệp Thanh Thanh hỏi. Không, Đinh Bát lười biếng, nơi này chẳng qua là một ngủ chỗ ngồi. Hắn trên thực tế phần lớn thời gian ngủ tại hội sở, rất ít trở lại ở. Cũng không có Diệp Thanh Thanh thám hiểm tinh thần, căn bản liền không có hứng thú đi tìm hiểu khối này tòa nhà lớn. Bọn họ đi trước trên lầu. Chủ nhân phòng tổng cộng 3 tầng nửa, mái nhà là nửa tầng lầu các, còn có hơn nửa là sân thượng. Lầu 3 đều là phòng ngủ. Kỳ quái là những phòng ốt này lại bảo quản rất khá, thậm chí còn có tốt hơn một chút cựu gia cụ. Mặc dù lạc đầy cho bụi, nhưng có thể nhìn ra là vật liệu tốt. Có một gian phòng lại còn có chiếc cú đàn dương cầm. Diệp Thanh Thanh bắn hạ, âm thanh tương đối khá, coi như là đồ cổ. Nơi này lúc trước không người đến ở sao? Có cái gì không đúng a? Diệp Thanh Thanh lại càng kỳ quái. Giống nàng ba chàng dương phòng, còn có lão phu nhân bây giờ nhà, kia 10 năm đều có người ở qua, làm bừa bộn. Trước kia đồ gia dụng cũng bị mất. Cung gia lớn như vậy, làm sao biết không phái người đến ở? Đinh Bát giải thích, đây là chàng ruột trạch, trung gian qua tay qua mấy người chủ nhân, nhưng đều sợ vỡ mật, sau khi sẽ thấy không ai dám đến ở. Ta lượm cái có sẵn tiện nghi. Diệp Thanh Thanh không khỏi dùng mình, nhích tới gần Lục Mặc. Lục Mặc cũng nói truyền thuyết cung gia là bị cả nhà diệt, lúc ấy là giông tố đêm, máu chảy thành sông. Cung gia trên dưới hơn 100 miệng ăn, không ai sống sót. Diệp Thanh Thanh xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, chỉ dưới bàn chân hỏi, ở nơi này cái nhà diệt dĩ nhiên muốn không thế nào ma ruột lộng hành đây? Đinh Bát cười. Diệp Thanh Thanh vừa vò lại cánh tay, nhìn bốn phía, cảm giác nàng chung quanh đều là oan hồn. Không đúng, đều nhìn nàng đây. Bát ca, ngươi vào ở không náo qua? Đinh Bát nhún vai một cái, một lần đều không. Phỏng chừng ruột đều sợ ta. Ha ha. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 52 chương 1522. Dung mạo rất giống tấm hình. Lục Mặc khinh bỉ bĩu môi, ở Diệp Thanh Thanh bên tai nhỏ giọng thuyết hắn thật ra thì sợ cực kỳ. Nếu không cũng sẽ không thu dưỡng tiểu cẩu rồi. Tiểu cẩu toàn thân đen thui, không một cái tạp mao. Như loại này hắc cẩu đều kèm theo chính khí, có thể trấn nhiếp ruộng hồn. Đinh Bát thu dưỡng tiểu cẩu mục đích đúng là vì đuổi ruộng. Bất quá hiệu quả còn rất khá. Ít nhất đến bây giờ Đinh Bát còn an tâm ở. Nhưng là có thể trước kia ma ruột lộng hành đều là truyền thuyết. Trên thực tế cũng không có ruột. Khả năng chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Đồn bậy bạ sau, liền diễn biến thành nháo ruột. Diệp Thanh Thanh cố nén nụ cười, lặng lẽ nhìn Đinh Bát giả bộ, lười vạc trần hắn. Lầu ba đều là phòng ngủ. Còn có một đang lúc thư phòng. Không có gì đẹp mắt. Lại đi đỉnh cấp. Sân thượng quá lớn. Đủ hơn mấy chục nhân thịt nướng rồi. Lầu tắc là đựng không ít đồ vật. Hẳn là chứ tàng thất. Đồ bên trong chất tràn đầy. Cho bụi rất nhiều. Diệp Thanh Thanh đùa thuyết không đúng, bên trong có không ít đáng tiền đồ cổ đâu rồi. Muốn là tìm được Bát ca ngươi liền phát tài. Đinh Bát không có hứng thú chút nào, đáng tiền khẳng định cũng để cho nhân lột đi, chả thế nào hồi lưu lại. Vậy cũng chưa chắc. Có lẽ lọt đâu rồi. Chúng ta sửa mái nhà rột. Diệp Thanh Thanh tràn đầy phấn khởi. Đeo đồ che miệng mũi đi phủi đi. Phần lớn đều là món đồ chơi cùng sách vở. Còn có quần áo cũ giày các loại. Mặc dù hình dạng quá hạn. Nhưng vật liệu cực tốt. Diệp Thanh Thanh còn tìm được không ít dương hoa hoa. Đạt tới trên 100 cái. Tiểu thư này thật là hạnh phúc. Ba mẹ nàng khẳng định rất cưng chiều nàng. Diệp Thanh Thanh cảm khái. Đinh Bát suy rồi âm thanh, lại hạnh phúc cũng đã chết. Diệp Thanh Thanh thở dài. Tiếp tục phủi đi. Lộn tới một cái trang bị đầy đủ bộ dạng cái dương. Có chút trang hoàng rồi. Phần lớn là chụp chung. Hẳn là cung gia ảnh gia đình. Người ở bên trong đều mặc dân quốc lúc quần áo. Hay lại là hình trắng đen. Niên đại cảm giác 10 phần. Phía dưới cùng thời là một người chiếu. Phía trên là một 40 mấy tuổi nam tử. Âu phục. Chống văn minh côn. Đứng ở cung trạch trước đại môn. Khí thế phi phàm. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Lại chừng mắt nhìn. Nắm khối này tương khung đơn độc lấy ra. Sở trường khăn lau chùi sạch sẽ. Thế nào Lục Mặt hỏi. Diệp Thanh Thanh chỉ trong không ảnh nam tử hỏi. Ngươi xem người này cùng Bát ca có giống hay không. Lục Mặt bản thờ ơ. Nhưng nhìn mấy lần. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trong ảnh chụp nam nhân quả thật cùng Đinh Bát giống nhau đến mấy phần. Nhất là gương mặt cùng con mắt. Đặc biệt giống. Người nào giống ta. Trên sân thượng Đinh Bát nghe. Cười vào. Liếc nhìn tương khung. Căn bản không coi là chuyện to tát. Ta cảm thấy được không giống. Ta đẹp hơn hắn hơn nhiều. Thực sự rất giống a. Bát ca ngươi nếu là dính hai chòm râu. Cùng hắn giống nhau như đúc. Ngươi bây giờ đi dính râu. Diệp Thanh Thanh hứng thú. Giác quan thứ 6 nói cho nàng biết. Đinh Bát thân thế cùng tấm hình nam nhân khẳng định có quan hệ hệ. Đinh Bát không cưỡng được. Chỉ đành phải khiến Lục Mặt cho hắn dính giả râu. Lục Mặt cắt hắn mấy lọn tóc. Tu thành râu cá chê. Nắm nhựa cao su cho dính. Lại để cho Đinh Bát thay âu phục. Đeo lên lễ mạo. Cùng trong ảnh chụp nam nhân thực sự càng giống hơn. Phải nói không giống địa phương liền là khí chất. Trong ảnh chụp nam nhân kèm theo cấp trên cao quý cùng uy nghiêm. Mà Đinh Bát lại lộ ra cổ bất cần đời cài nhong. Khí chất hoàn toàn bất đồng. Nam nhân này là ai. Đinh Bát tò mò hỏi. Cấp trên có chữ viết, ta xem một chút. Diệp Thanh Thanh lau tương khung chính văn. Phía trên có một nhóm chữ nhỏ. Dân quốc 31 năm mồng 8 tháng 3. Cha cung nhị 40 đại thọ. Nhẹ nhàng nói ra. Diệp Thanh Thanh tính một chút. Dân quốc 31 năm là 1943 năm. Khi đó 40 tuổi. Bây giờ nếu là còn sống được 93 rồi. Người này tên là Cung Nhị. hẳn là cung gia nhân chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1523 cùng cung gia khẳng định có quan hệ. Hệ Lục Mặc thần tình nghiêm túc đạo cung gia diệt môn án kiện phát sinh ở năm 1948. Cũng chính là 5 năm sau. Vị này cung nhị được 45 tuổi. Khối này cung nhị chẳng lẽ là cung gia gia chủ sao, nhìn giống như là gia chủ đây. Diệp Thanh Thanh nhìn tấm hình thuyết. Tấm hình nam nhân toàn thân khí phái. Nhìn một cái chính là thượng vị giả. Hơn nữa nếu như không phải là gia chủ. Có ai lớn như vậy mặt mũi ở cung trạch trước đại môn chụp hình. Người bình thường cũng không lá gan đó đi. Đinh Bát một bên kéo sâu. Vừa nói chính là gia chủ. Cung gia năm đó đại bản doanh ở Kinh Thành. Nhưng phía sau nghĩa hòa đoàn gây chuyện. Lại có người ngoại quốc náo. Kinh Thành loạn rối tinh rối mù. Cung gia liền rời đi Bình Giang. Lúc ấy làm chủ đi Bình Giang cung gia gia chủ. Chính là phụ thân của cung nhị cung lãnh. Cung nhị là cung lãnh trưởng tử. Bất quá người này cùng hắn lão tử như thế vận khí không được. Cầm quyền sau không qua một ngày quá thường ngày tử. Phía sau còn khiến nhân tiêu diệt môn. Sách người này thuộc như lòng bàn tay. Nắm cung gia gần trăm năm lịch sử nói rõ rõ ràng ràng. Bát ca ngươi làm sao rõ ràng như vậy, Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Đinh Bát dương dương đắc ý. Khi đó không đều nói cái nhà này là ruột chỗ ở mà. Ngươi bát ca ta liền nhờ nhân tra xét cung gia lại. Nếu nói cái này cung nhị cũng không tệ lắm. Cùng thời đó Thanh Bang phạm không ít khen ngợi đại sự. Là một nhân vật vừa nói Đinh Bát không kìm lòng được giơ ngón tay cách lên. Mặt đầy bội phục. Liên hiệp Thanh Bang ám sát người Xâm Lăng cùng hán nữ làm cung gia nhân chính là cung nhị. Cung gia là có tiền. Nghe nói lúc ấy cả nước chín thành hàng vận đều thuộc về cung gia toàn bộ. Hơn nữa cung gia thuyền vận cũng không chỉ Hoa Hạ. Đông Nam Á cũng bao gồm không ít. Nhật tiến đấu kim đều không đủ lấy hình dung cung gia tài sản. Cung nhị bỏ tiền Thanh Bang gia nhân, liên thủ làm một món lại một đại sự, ở lúc ấy đưa tới cực lớn oanh động. Đinh Bát biết cung gia lịch sử sau. Đối với cung nhị như vậy huyết tính nam nhi cảm giác sâu sắc bội phục. Bây giờ lại thấy mình lại cùng cung nhị lớn lên giống. Khỏi phải nói có nhiều đắc ý. Ca năm đó nói. Cùng tòa nhà này thân. Nhìn một chút, ca nếu là sinh vào niên đại đó, cũng giống như cung nhị có thể làm một sự nghiệp lấy lừng. Đặc biệt mẫu thân chủ quản mấy cái vương bát con bê. Đinh Bát chỉ tấm hình, mặt đầy kiêu ngạo, phảng phất là hắn làm đại sự như thế. Lục Mặc chê địa nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói đến lúc đó ngươi quả thật có thể làm đại sự. Nắm mấy cái gái đẹp gián điệp đều bắt lại. Kêu gọi đầu hàng các nàng phúc. Diệp Thanh Thanh không nhịn được cười như điên. Đừng nói khả năng này vẫn còn lớn. Đinh Bát cấu kết tay của nữ nhân đoạn. Thực sự không thể so với Diệp Tuân Mỹ trinh lịch. Nếu là nắm khối này hai gia hỏa đều đưa về đến chiến tranh niên đại. Phỏng chừng thật có thể kêu gọi đầu hàng không thiếu nữ đặc vụ đây. Đinh Bát trắng mắt. Hậm hực nói ca đối với nữ nhân nhưng là có nguyên tắc. Không cùng một dân tộc tuyệt đối không muốn. Đông gái Tây lão tử tài coi thường hắn liền thích ôn nhu săn sóc thiện giải nhân ý mỹ nữ. Tốt nhất tuổi tác lớn một chút hiểu chuyện. Tuổi tác quá nhỏ quá hội làm ầm ĩ. Hắn không kia tâm tư đối phó. Hơn nữa hắn không thể làm gì khác hơn là hoa hạ nữ nhân. Những quốc gia khác sáng dấp dễ nhìn đi nữa cũng sẽ không muốn. Bát ca. Ta cảm thấy cho ngươi cùng cung gia khẳng định có quan hệ hệ. Nói không chừng ngươi là cung nhị con trai. Không đúng. Hẳn là tôn tử. Diệp Thanh Thanh suy đoán. Nếu như không có liên hệ máu mủ. Đinh Bát làm sao có thể sẽ cùng cung nhị trưởng giống như vậy. Hãy cùng nắm mô tử in ra tựa như. Đinh Bát cắt âm thanh. Làm sao có thể. Cung gia năm 1948 đều cho diệt môn. Ta là 70 năm sinh. Thời gian đều không khớp. Lục Mặc trầm giọng nói cũng có thể cung gia cũng không chết hết đây. Hắn cảm thấy. Lấy cung nhị mưu lược. Không nên hội dễ dàng như vậy bị toàn diệt. Trước đó nhất định sẽ có chuẩn bị. Muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng đồng thời trò chuyện trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Vì tín chú ý ưu đọc văn học. Trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1524 báo thù đinh bát sưởng sốt một chút. Hồ nghi nói không thể nào. Ta cha nhớ năm đó án kiện tung. Cung nhị thi thể đều tìm được. Hắn năm đó là Bình Giang phong vân hóa chất. Thật là nhiều người đều biết hắn. Sẽ không nhận sai. Cung nhị khẳng định không trốn thoát. Nhưng con gái của hắn có thể trốn. Ta nhớ được cung gia làm việc rất khiêm tốn. Cung gia công tử tiểu thư đều không thế nào ra ngoài. Biết bọn hắn đích xác rất ít người. Cung nhị hoàn toàn có thể tìm một ít tuổi tác tương tự nhân thay thế con gái. Sau đó sẽ lặng lẽ đưa đi bọn họ. Lục Mặc phân tích. Diệp Thanh Thanh đi theo gật đầu. Đúng vậy. Ta xem tivi trong đều là như vậy diễn. Nói là diệt cả nhà. Nhưng cuối cùng tổng có mấy cái sống sót. Cung nhị người lợi hại như vậy. Làm sao có thể hội ngoan ngoãn chờ chết. Bất quá rốt cuộc là người nào diệt cung gia năm đó án kiện tông lên ghi lại. Cung gia chết tại súng máy bắn càn quét. Cung nhị ở bên trong thân thể mười mấy thương. Lúc ấy phụ trách án này chính là Bình Giang nổi danh một vị thần thám. Tên là La Lạc. Cũng là hắn viết án kiện tông. Nhưng hắn cũng không tra ra hung thủ. Chỉ nói hoài nghi là báo thù. Hơn nữa vô cùng đại khả năng là bị cung nhị ám sát người xâm lăng chính phủ phái sát thủ. Đinh Bát trả lời. Vương Bát Đàn. Thời đó chính phủ đều là người chết sao làm sao không giúp cung gia khí chết ta rồi Diệp Thanh Thanh không nhịn được mắng. Lục Mặc cười lạnh quốc cường mới có thể dân phú thời đó. Chính phủ quá yếu cung gia là một ít người cách đinh trong mắt làm sao có thể hội hỗ trợ. Quốc thái mới có thể dân an. Cung nhị là đệ nhất kiêu hùng. Đáng tiếc sinh sai lầm rồi thời đại. Cho nên mới rơi vào cái chết yểu kết quả. Đáng tiếc. Nhưng hắn tin chắc cung nhị sẽ không bó tay bị chết. Khẳng định kịp chuẩn bị. Chỉ tiếc cách thời gian quá lâu. Năm đó điều tra vụ án nhân trên căn bản đều không trên đời rồi. Ta cảm thấy được cái đó thần thám La Lạc mới có thể biết rõ một ít chuyện. Cũng không biết hắn còn sống không Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Đinh Bát cười. La Lạc tra án lúc cũng gần 50. Làm sao có thể còn sống. Bất quá hắn chắc có hậu nhân. Nhưng đi hơn. Cả. Thật ra thì hắn ở mua cung trạch sau. Phí không ít thời gian tra cung gia sự. Phàm là cùng cung gia diệt môn có liên quan nhân cơ hồ đều tra xét. La Lạc chính là trọng điểm đối tượng. Nhắc tới cũng kỳ quái. La Lạc đang tra rồi cung gia diệt môn án kiện sau. Không bao lâu liền cử ra rời đi hơn. Cả. Sau đó mới không trở lại. Đinh Bát sờ lên cằm thuyết như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn không ngẫm nghĩ. Hôm nay như vậy vừa phân tích. Hắn đã cảm thấy La Lạc rời hơn. Cả. Rất nhiều khả nghi có thể là bị đe dọa đi. 3 tháng ta muốn đi hơn. Cả. Đến lúc đó có thể đi tìm tìm La gia hậu nhân. Nói không chừng hội có đầu mối đây Diệp Thanh Thanh dừng lại. Lại khẳng định nói Bát ca. Ta trực giác ngươi khẳng định cùng cung gia có quan hệ. Trực giác của ta rất nhạy. Ngươi tin ta không sai Đinh Bát cợt nhả vẻ mặt trở nên trịnh trọng rồi. Trực giác của nữ nhân quả thật rất nhạy. Không người so với hắn còn có thể hội. Chẳng lẽ hắn thật sự là cung gia nhân muốn lấy chính mình rất có thể sẽ có châu như vậy ép rừng rực tổ tung. Đinh Bát cả người đều nhẹ nhàng. Nhiệt huyết sôi trào. Đột nhiên ở trên đùi vỗ một cái. Cắn răng nói đặc biệt con mẹ nó. Lão tử cái này thì ra thông báo. Bản hội sở ô người cùng cậu không được đi vào dám diệt hắn tổ tông môn. Hắn liền không tiếp đãi kia đám chó chết đấy Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Hiểu Đinh Bát ý tứ trong lời nói. Không khỏi liếc mắt. Khuyên nhủ Bát ca ngươi đừng vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc một thuyền nhân được không cũng không phải là tất cả ô nhân đều là người xấu. Đáng giận là tham gia chiến tranh những người đó. Trăm họ thật ra thì đều là vô tội. Không qua ngươi nơi đó trên căn bản không mấy cái tốt. Ngươi nên chặt đẹp bọn họ mới đúng. tiền đưa tới cửa rồi làm gì không kiếm trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1525 chỉ muốn biết thân thế Đinh Bát lại vỗ xuống bắp đùi. Đúng vậy. Làm gì không kiếm. Lão tử chặt đẹp bọn họ. Quần tộc đều không thừa lục mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Khối này hai hí tinh. Một là hắn huyên đệ. Một là con dâu. Ai tỉnh lại đi đi. Đều không bóng chuyện. Ngươi đừng như vậy nhanh nhập vai diễn. Có lẽ ngươi và cung nhị chẳng qua là lớn lên giống mà thôi. Lục mặt nhắc nhở. Một chậu nước đá rồi xuống. Đinh Bát nhất thời thanh tỉnh. Vẻ mặt trở nên ảm đạm. Thật sâu thở dài. Cười khổ nói nhưng thật ra là không phải là cũng không đáng kể. Ta đi chính là muốn biết ta rốt cuộc họ cái gì. Cha mẹ lại vừa là cái nào. Lúc trước tại sao muốn vứt bỏ ta Diệp Thanh Thanh ở trên vai hắn vỗ nhẹ nhẹ hạ. An ủi ta cảm thấy cho ngươi mẫu thân năm đó hẳn là bất đắc dĩ mới có thể ném ngươi. Không có làm mẹ hồi vừa mới sinh hạ hài tử ngay cả cuống rốn đều không kéo. Liền vứt. Phỏng chừng nàng lúc ấy tự thân khó bảo toàn. Đinh Bát cười khổ hơn. Ta chỉ sợ là như vậy. Mẹ ta nếu là chết. Đời ta cũng không tìm tới tổ tông nhất định có thể tìm được. Có lẽ sau đó không lâu liền chân tướng rõ ràng. Diệp Thanh Thanh vì hắn bơm hơi. Nàng cũng không phải là không bẩn thỉu. Mà là từ nơi sâu xa cảm giác có dũng khí. Cảm thấy Đinh Bát thân thế rất nhanh sẽ biết hiểu. Bọn họ lại đi người giúp việc phòng cùng phòng khách tranh đoạt vòng. Liên gia cổ cũng bị mất. Hơn nữa người giúp việc phòng âm xâm xâm. Có mấy gian phòng trên vách tường còn có âm thầm tiêu biểu tích. Đinh Bát nói là diệt môn lúc lưu lại. Không rửa sạch. Diệp Thanh Thanh càng cảm thấy âm phong trần trần. Không nghĩ dò nữa hiểm. Đi ra cảm nhận được ánh mặt trời sáng rỡ. Tài dễ chịu hơn một chút. Bát ca ngươi không bệnh làm gì giả bộ bệnh Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Người này tinh thần sáng láng. Đi bộ cùng phiêu như thế. Nơi nào đều không nhìn ra cơ thể ôm bệnh nhẹ. Vô duyên vô cứ ở nhà giả bộ bệnh. Nhất định là có mờ ám. Đinh Bát nụ cười trên mặt nhất thời ngưng trệ. Nhanh chóng nghiêng đầu qua. Không dám cùng Lục Mặt mắt đối mắt. Sợ bị nhìn ra đầu mối. Lục Mặt lạnh lùng nói ngươi không phải là đắc tội nữ nhân chứ lúc trước Đinh Bát cũng có một lần. Đụng phải cái quấn quýt chặt lấy nữ nhân. Nhất định phải cùng Đinh Bát kết hôn. Không kết hôn liền đồng quy vu tận. Đinh Bát né gần một tháng. Cuối cùng cũng không biết hắn dùng biện pháp gì dụ được cô gái kia diệt kết hôn tâm tư. Lại không dây dưa hắn. Lão tử đều mấy trăm năm không tìm nữ nhân. Lão tử con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Thật bị bệnh. Các ngươi vội vàng trở về đi. Không việc gì đừng đến làm ồn ca tu tâm dưỡng tính Đinh Bát trột dạ rêu rao. Thanh âm vang động trời. Lục Mặt ánh mắt cùng đèn pha như thế. Nhìn chằm chặp rồi. Đinh Bát ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên rồi. Đô la hét đẩy hắn đi ra ngoài. Ngươi công ty rất bận rộn. Nhanh đi về kiếm tiền. Còn ngươi nữa cái đó nữ bí thư cũng vội vàng xử lý xong. Ca sớm cùng ngươi nói thế nào cô nàng đối với ngươi có ý đồ không an phận. Ngươi không phải là không nghe. Lần này xảy ra chuyện đi Diệp Thanh Thanh lỗ tai căng thẳng. Sự chú ý từ trên người Đinh Bát. Nhất thời chuyển tới Hạ Lâm nơi ấy. Nàng liền nói thật giống như có chuyện gì quên. Hết lần này tới lần khác còn không nhớ nổi. Nguyên lai là hồ ly tinh này đây cô gái kia vẫn còn ở ngươi công ty đi làm ngươi không phải nói trở lại liền xử lý nàng ấy ư. Ngươi gặp ta Diệp Thanh Thanh thanh âm càng ngày càng vang. Cắn răng nghiến lợi. Lục Mặt hung ác trợn mắt nhìn mắt huyên đệ. Hồi đầu lại tính sổ. Hắn ôn tồn giải thích. Đã tìm kỹ bí thư mới rồi. Nhưng tiếp nhận công việc không nhanh như vậy. Lại có 1-2-3 ngày liền không sai biệt lắm. Bí thư mới cũng là nữ dĩ nhiên không phải. Là nam. Sau khi phòng làm việc tất cả đều là nam nhân viên. Diệt sạch nữ nhân Lục Mặt như đinh chém sắt. Nữ nhân quá phiền toái. Hay là tìm nam nhân dễ dàng hơn. Diệp Thanh Thanh lúc này mới hài lòng. Hướng Lục Mặt tự nhiên cười nói. nhưng trong lòng lại quyết định ngày nào đi công ty đi một vòng. Nếu để cho nàng bắt một cách nữ, hử ra pháp phục vụ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1526 nói lỡ miệng Tết Nguyên Tiêu nhiệt nhiệt nháo nháo địa đi qua. Vừa qua hoàn lễ, Tang Hoài Viễn chuẩn bị trở về kinh thành. Trước khi đi, hắn bị người cả nhà dặn dò một đêm, khiến hắn khác cẩn thận Bạch Liên Hoa. Tốt nhất cùng nữ nhân đều muốn giữ một khoảng cách, đều sợ Tang Hoài Viễn hội lần nữa bị cơ vô tâm yêu nữ kia tính toán. Tang Hoài Viễn chỉ đành phải vâng vâng dạ dạ địa ứng. Vì để cho người nhà an tâm, hắn còn nói rất nhanh sẽ biết đi hơn cả, sẽ đợi một đoạn thời gian rất dài. Đi hơi ca được, bên kia không yêu nữ. Tôn Thu Vân an tâm. Chỉ mong Tang Hoài Viễn ở hơn cả, ở thêm mấy tháng. Nàng chỉ sợ yêu nữ biết rõ con trai không việc gì, lại tìm tới cửa hại con trai. Đến hơn cả, liền an toàn. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói biểu ca, ta tháng sau cũng phải đi hơn cả. Đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Cố Niệm Từ vẻ mặt căng thẳng. Ngươi qua bên kia làm gì? Diệp Thanh Thanh âm thầm ảo não, lại nói lỡ miệng. Nàng hàm hàm hồ hồ lấy lệ rồi mấy câu, nhưng Cố Niệm Từ lại không lấy trước như vậy dễ lừa gạt. Vẻ mặt không rất cao hứng. Ngươi có phải hay không vẫn cùng họ Miêu Hồ Ly Tinh có liên lạc? Bởi vì Diệp Tuân Mỹ cùng Miêu Thiên Hương chung một chỗ, Cố Niệm Từ đối với nàng ý kiến rất lớn. Hơn nữa còn là Diệp Tuân Mỹ sở người hữu tình chúng ý gặp lớn nhất. Nguyên nhân là Diệp Tuân Mỹ những ngày qua tình mọi người so với nàng tuổi trẻ. Cố Niệm Từ cảm thấy nàng chẳng qua là bại bởi năm tháng mà thôi. Nhưng bây giờ Miêu Thiên Hương, tuổi tác nhỏ hơn nàng không được mấy tuổi, nhìn lại giống như là con gái nàng như thế. Xinh đẹp cũng không thua với lúc còn trẻ nàng. Năng lực càng không cần phải nói. Cố Niệm Từ coi như lại rét Miêu Thiên Hương, không thừa nhận cũng không được. Cái này hồ ly tinh rất có thể làm 100 nàng đều không kịp nổi. Chính vì vậy, Cố Niệm Từ tâm lý tài lại tật vừa hận, càng nhiều hơn hay lại là tự ti, tạo thành vô cùng phức tạp tâm tình. Hơn nữa nàng trong lúc vô tình biết được Diệp Thanh Thanh cùng Miêu Thiên Hương qua lại mật thiết, thoáng cách liền đem hỏa khí chuyển tới Diệp Thanh Thanh trên người, kiên quyết ngăn lại nàng và Miêu Thiên Hương qua lại. Diệp Thanh Thanh không muốn chọc giận nàng, mặt ngoài đáp ứng, bối lại làm theo ý mình. Ngược lại có lão phu nhân thay nàng che chở, Diệp Thanh Thanh không có chút nào lo lắng sẽ bị Cố Niệm Từ phát hiện. Nhưng không ao ước lại nói lỡ miệng. Cố Niệm Từ gặp Diệp Thanh Thanh lâu không trả lời, lửa giận càng là dâng cao, giãy giụa muốn từ xe lăn lên. Run rẩy ngôi ngôi. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn, lo lắng Cố Niệm Từ khí ra cái tốt xấu, chỉ đành phải thừa nhận. Ta cùng dì Hương có nghiệp vụ lui tới, nàng bỏ tiền ta ra dược, hợp tác rất tốt. Dì Hương thuyết ta hẳn phát triển mạng giao thiệp, để cho ta qua bên kia tham gia danh viện vũ hội, có thể nhận biết rất nhiều thượng lưu vòng nhân. Ta đáp ứng rồi. Diệp Thanh Thanh không cảm giác mình làm sai. Công là công, tư là tư. Diệp Tuân Mỹ quả thật xin lỗi Cố Niệm Từ, nhưng Miêu Thiên Hương cũng không có. Tại sao không thể qua lại? Cố Niệm Từ tức đến xanh mét cả mặt mày, môi đều run lập cập. Mắng ngươi, ngươi còn nói nàng dì Hương làm cho thân thiết như vậy. Ngươi không biết nàng và gia gia của ngươi quan hệ gì, thua thiệt ngươi gọi cho ra quát làm sao lại không gọi được rồi. Diệp Tuân Mỹ là Diệp Tuân Mỹ, Miêu Thiên Hương là Miêu Thiên Hương, ta hợp tác là Miêu Thiên Hương, quan Diệp Tuân Mỹ chuyện gì? Hơn nữa, ta tại sao phải cùng tiền gây khó dễ? Nai nai, ngươi coi kim tiền như rác rưởi, ta nhưng khi bảo bối, hai ta giá trị quan không hợp. Diệp Thanh Thanh lý trực khí tráng thái độ, nắm Cố Niệm Từ dẫn đến run lập cập. Hảo tại thân thể nuôi rất tốt, tức giận như vậy đều không sao. Ngươi nếu là còn nhận thức ta đây cách nai nai, sẽ không chuẩn đi hơn cả, cũng không chuẩn sẽ cùng Miêu Thiên Hương gặp mặt. Cố Niệm Từ nói nghiêm túc, cũng lấy thân tình đe dọa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1527 phải 10 dặm trang sức màu đỏ Diệp Thanh Thanh cũng tới phát hỏa. Cái miệng liền phải phản bác. Tang Hoài Viễn hướng nàng nháy mắt. Khẽ lắc đầu. Nàng chỉ đành phải ngậm miệng. Nhưng vẻ mặt lại vô cùng không phục. Tang Hoài Viễn ở bên tai nàng nhỏ giọng thuyết. Không việc gì có bà nội ta ở, bà cô không cứng được. Diệp Thanh Thanh hậm hực nói càng già càng hồ đồ rồi. Không đúng. Cả đời sẽ không sáng suốt qua. Tình phạm chuyện hồ đồ. Còn muốn khiến người bên cạnh đều cùng với nàng cùng một chỗ hồ đồ. Khí chết ta rồi. Tang Hoài Viễn nghe buồn cười. Ở nàng trên vai vỗ nhẹ nhẹ một cái. Lần này trở về hắn cũng phát hiện. Giờ hiền lành ôn nhu săn sóc bà cô thay đổi thật nhiều. Có lẽ là bị quá nhiều khổ. Tính tình có chút cổ quái. Còn rất khăng khăng. Dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Cũng may cố niệm từ sợ lão phu nhân một điểm này không thay đổi. Coi như chui vào ngõ cụt. Lão phu nhân kéo một cách liền đi ra. Lão phu nhân lương lương nói chính ngươi mắt bị mù tìm tên khốn kiếp. Lại hồ lý hồ đồ khiến nhân lừa. Ngươi hướng Thanh Thanh phát cái gì hỏa? Thanh Thanh cùng Miêu Thiên Hương qua lại là ta đồng ý. Ngươi có hỏa hướng ta xuất ra biểu tỷ. Ngươi làm sao cũng hồ đồ. Cố niệm từ nhỏ giọng oán trách. Hỏa là không dám xuất ra. Lão phu nhân cười lạnh. Dễu cợt nói đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Không phải là còn nghĩ họ Diệp tuân mỹ mà. Nhưng vấn đề là ngươi lấy lại đưa lên. Người ta để ý ngươi không Miêu Thiên Hương điểm nào không mạnh bằng ngươi. Họ Diệp có bữa tiệc lớn. Còn có thể ăn nữa. Quay đầu cỏ già cố niệm từ mặt căng tử hồng. Vừa xấu hổ vừa mắc co. Nhỏ giọng biện giải cho mình. Ta không có, ta chính là không nghĩ Thanh Thanh cùng Diệp tuân Mỹ qua lại. Chính ngươi nói hết rồi. Họ Diệp là thanh nha đầu thân ra ra. Coi như nàng đi gặp họ Diệp cũng là nhân chi thường tình. Người ta nước ngoài hai người ly dị còn là bạn tốt đâu rồi. Lòng dạ bao lớn độ. Hơn nữa thanh nha đầu cũng không cùng họ Diệp qua lại. Người ta là cùng Miêu Thiên Hương làm ăn. Ngươi một cách làm bà nội không bản lĩnh cho thanh nha đầu tồn đồ cưới. Còn không có thể chính nàng kiếm lão phu nhân không chút lưu tình. Nắm cố niệm từ nói ngay cả đầu cũng không ngất lên được. Một câu nói đều không cách nào phản bác. Nhưng vẫn là không phục. Tính khí ương ngạnh cũng lên tới. Nàng nếu là thông cảm tâm tình của ta thì không nên cùng Miêu Thiên Hương qua lại. Chính phủ không phải là thường ta tài sản. Những thứ kia làm đồ cưới còn chưa đủ ngươi đền về điểm kia có bao nhiêu. Năm đó chúng ta cố thỉnh hai nhà cô nương lập gia đình lúc, không nói mười dặm trang sức màu đỏ, tám dặm luôn có đi. Ngươi về điểm kia có thể tiếp cận hai dặm. Cố niệm từ á khẩu không trả lời được. Hồi lâu tài nói câu. Bây giờ thời đại không giống nhau. Không thịnh hành đại thao tổ chức lớn. Lão phu nhân ngạo nghễ nói bất kể cái gì thời đại. Nhà ta cô nương xuất giá. Thì nhất định phải san đa. Tuyệt không có thể gả chế xéo Diệp Thanh Thanh tâm lý ấm áp. Nhưng nàng thật không có muốn hôn lễ thái long trọng. A nàng liền chỉ thích nhiều dư tiền. Tự mình từ từ hoa. Không có chút nào muốn lãng phí ở trong hôn lễ. Kia nhưng đều là tốn ở trên người người khác. Nàng thương tiếc Tang Hoài Viễn cũng nói giúp vào nhà chúng ta cũng chỉ Thanh Thanh một cô gái. Kết hôn đương nhiên phải long trọng nhiều. Hơn nữa bà cô ngươi không biết. Miêu Thiên Hương danh viện vũ hội ở trên quốc tế địa vị rất cao. Được thỉnh mời khách quý người người đều thân phận quý trọng. Thanh Thanh có thể đi tham dự trường hợp như vậy. Đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Có lẽ nàng còn có cơ hội tham gia nửa năm sau Ba Di cử hành vũ hội đây. Cố niệm từ không nghĩ tới Miêu Thiên Hương lại có năng lượng lớn như vậy. Tâm lý biến đổi chua. Nhưng nàng cũng biết. Diệp Thanh Thanh có thể tham gia loại này vũ hội đúng là cơ hội tốt. Nàng không nên ngăn trở. Nhưng nàng chính là tâm lý không thoải mái. Lão phu nhân bất kể tâm tình của nàng. Lúc này đánh nhịp. Thanh nha đầu phải tham gia. Còn đắc đà phấn được thật xinh đẹp. Ta đi đem ta ẩn giấu đồ trang sức lấy ra. Khiến nhà thiết kế lần nữa suốt. Ta không thể thua vùng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1528 đều đi hơn. Cả. Có lão phu nhân đè. Cố niệm từ lớn hơn nữa bất mãn cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Không dám lên tiếng nữa. Nàng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Lười quản những chuyện xấu này rồi. Tang Hoài Viễn đầu tháng 3 đi ngay hơn. Cả. Vũ hội là trung tuần tháng 3. Diệp Thanh Thanh đi còn có thể cùng Tang Hoài Viễn tụ họp một chút. Nguyễn Anh Tư bởi vì phải tham gia vũ hội, tự trường đều không để báo cáo, tới không mấy ngày lại được đi. Nàng ngại phiền liền lười tới. Hơn nữa bởi vì hết năm ăn quá này, trước Tết đặt làm lễ phục có chút chặt. Nguyễn Anh Tư bị mẹ nàng lặc lệnh ở nhà giảm cân, một ngày ba bữa đều là nước sạch nấu cải trắng. Nàng ở trong điện thoại cùng Diệp Thanh Thanh than phiền. Nói nàng mau ăn ấy. Tựu trường lúc. Hoa Tiểu Lâu mất tích. Trường học nói là cơ thể nguyên nhân làm tạm nghỉ học. Diệp Thanh Thanh biết rõ hắn sẽ không trở lại trường học. Phỏng chừng lần sau xuất hiện hội lấy một loại khác thân phận mới đi, tiếc nuối là. Cơ vô tâm vẫn luôn không lại xuất hiện. Nghiêm ngặt vô mệnh cũng không có nàng phương thức liên lạc. Không giúp được gì. Nhưng vạn hạnh chính là, âm dư còn không biết nghiêm ngặt vô mệnh phản bội. Còn tưởng rằng tên đồ đệ này vẫn là bị Miêu Thiên Hùng giam làm con tin. Mặc dù nghiêm ngặt vô mệnh không đối phó được cơ vô tâm, nhưng hắn có thể giúp đối phó còn dư lại mấy tên học trò. Bất quá mấy cái này cũng không tại quốc nội. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng một cách liền đến hạ tuần rồi. Trong lúc lại có tin tức tốt. Lục Mặc nói cho nàng biết, Vũ Văn Phong cha Vũ Văn Hoa công ty phá sản, là Miêu Thiên Hương liên thủ với Trang Sĩ Thành nên làm. Âm dư thiết kế hai vị này đại lão, rất nhanh liền bị trả thù. Vũ Văn Hoa công ty là âm dư tiền cây giỏ, lần này phá sản đối với âm dư mà nói tổn thất trọng đại. Hơn nữa quan trọng nhất là, Vũ Văn Hoa lại thâm thành giao dịch chứng khoán Sở Ly Kỳ tử vong. Vũ Văn Hoa vẫn luôn ở chứng khoán, hơn nữa còn là tay tổ, rất ít thất thù. Lần này hắn liên hiệp mấy người khác làm nhà cái, muốn kiếm bổn lớn. Kết quả mấy người kia mất tích, Vũ Văn Hoa tất cả tài sản đều lấp vào, thậm chí còn thiếu không ít. Hắn ở nơi giao dịch nhất thời kích động, đột phát tâm nhồi máu rồi. Lục Mặc giới thiệu Vũ Văn Hoa tử vong trải qua. Diệp Thanh Thanh đột nhiên thông suốt. Hỏi mấy cái người mất tích. Không phải là gì Hương cùng nhà cái phái chứ? Lục Mặc ở nàng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Thật thông minh hừ. Ta vốn chính là thiên tài. Diệp Thanh Thanh đắc ý địa trắng mắt. Lại nghĩ đến một loại khả năng. Vũ Văn Hoa cũng sẽ không yếu ớt như vậy đi. Hắn giàu gì cũng là âm dư đào tạo tiền cây giỏ. Không thể nào một chút sức chịu đòn cũng không có chứ? Lục Mặc cười một tiếng. Hắn thật ra thì cũng hoài nghi là có người âm thầm làm tay chân. Dùng dược vật khiến nhân ly kỳ tử vong. Hơn nữa là tâm ngạnh triệu chứng. Thật ra thì rất đơn giản. Hắn suy đoán không phải là Miêu Thiên Hương. Chính là nhà cách đã hạ thủ. Nhưng Miêu Thiên Hương khả năng lớn hơn một chút. Âm dư làm hại Miêu Thiên Hương một đêm bạc đầu. Nàng há có thể không báo thù? Miêu Thiên Hương tóc trọng lại nhuộm thành rồi tóc đen. Dựa vào ở trên ghế salon hồng nhạt rượu. Miêu Thiên Hùng đứng. Trước sau như một địa lạnh lùng. Vũ Văn Hoa đã chết. Cảnh sát giám định là tâm ngạnh. Đã hỏa táng rồi. Rất tốt. Miêu Thiên Hương hài lòng nếm quát rượu. Lại phân phó nói khiến họ Lệ tiểu tử ngoan ngoãn ở nhà đợi. Bảo đảm an toàn của hắn. Lão ruột còn dư lại mấy cái học trò. Còn phải dựa vào tiểu tử này. Phải Miêu Thiên Hùng ớt tiếng. Nhưng trong đầu lại nghĩ tới người khác. Âm thầm căm tức. Nắm tay nắm chặt. Lúc trước nàng nên hạ điểm nhẫn tâm. Nắm tên kia làm thịt rồi lần tới dành thời gian đi làm tên khốn kiếp kia. Âm dư bên này cũng nhận được Vũ Văn Hoa tin qua đời. Là Vũ Văn Phong trở lại báo tin. Trong tay bưng Vũ Văn Hoa cho cốt. Thương tâm muốn chết. Sư phụ, nhất định phải thay cha ta báo thù. A Âm dư sắc mặt tái xanh. Mấy tháng này liên tiếp thất lợi, Bây giờ ngay cả hậu viện cũng để cho nhân bưng. Thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ đi hơn. Cả. Âm Dư lạnh giọng mệnh lệnh. Hắn muốn đích thân gặp gỡ Miêu Thiên Hương cách đó yêu phụ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1529 Ngô gia có nữ đã trưởng thành tựu trường sau. Thời gian trôi qua càng nhanh hơn rồi. Rất nhanh liền đến hạ tuần. Miêu Thiên Hương mời tốt nhất sao nhị vũ lão sư. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng Diệp Thanh Thanh ngoại trừ học tập không có gì thiên phú bên ngoài. Những phương diện khác cũng còn đi. Hơn nữa kiếp trước cũng có chút cơ sở. Học hay lại là rất dễ dàng. Tóm lại có thể tương đối ra dáng địa nhảy mấy khúc rồi. Giống ta ô. Sơn ba. Vừa vặn. Hoa ngươi ghét các loại. Đều nhảy thật tốt. Hơn nữa có thể tham gia Miêu Thiên Hương vũ hội nam khách quý. Người người đều là vũ lâm cao thủ. Hào môn nhà các công tử tiểu thư. Từ nhỏ đều phải học tập giao nhị vũ. Đây là thường ngày chương trình học một trong. Có vũ lâm cao thủ nam vũ bạn mang theo. Diệp Thanh Thanh coi như kỹ thuật không quá thuần thục cũng không sự. Có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Lễ phục là Miêu Thiên Hương đưa. Mời nổi tiếng thế giới nhà thiết kế độc nhất thiết kế. Lại thuần thủ công chế tác. Mất thời gian một tháng. Chỉ lễ phục giá tiền chính là dân chúng bình thường người ta mấy thập niên sinh hoạt phí. Những thứ này Miêu Thiên Hương dĩ nhiên sẽ không cùng Diệp Thanh Thanh thuyết. Đối với nàng mà nói, mấy chục trên một triệu liền cùng người nghèo mấy đồng tiền không sai biệt lắm. Hơn nữa trước đây không lâu vừa mâm vũ văn hoa công ty, nàng và Trang Sĩ Thành chia một nửa, tặng được bồn mãn bát mãn. Chút tiền này chẳng qua là sái sái thủy mà thôi. Miêu Thiên Hương vốn đang phải chuẩn bị đồ trang sức, Diệp Thanh Thanh cự tuyệt, nói nàng đã chuẩn. Bị xong, Miêu Thiên Hương xuất thủ tất nhiên rộng rãi, mấy trăm ngàn đều là chuyện nhỏ, nàng nhưng không chịu nổi. Hơn nữa lão phu nhân đã chuẩn bị đồ trang sức rồi. Nàng lấy ra lão đồ trang sức, đều là có giá trị không nhỏ châu báu. Giống ngọc lục bảo, phỉ thúy, đông viên, kim cương các loại. Phẩm cấp tuyệt đối thượng thừa. Trên thị trường rất khó lại nhìn thấy tốt như vậy đá quý. Nhưng đồ trang sức hình dạng lại quá hạn. Cho nên lão phu nhân muốn phá hủy những thứ này bảo thạch. Khiến nhân lần nữa thiết kế lưu hành kiểu. Bất quá Diệp Thanh Thanh cự tuyệt. Nàng cảm thấy phá hủy quá đáng tiếc. Những thứ này đồ trang sức bây giờ nhìn lại cũng rất đẹp. Lúc ấy cũng là danh gia thiết kế. Nàng không cảm thấy quá hạn. Đại Nai Nai, liền sâu này đông viên đi. Diệp Thanh Thanh chọn chuỗi trong suốt nhuận trạch đông viên dây chuyền. Mỗi một viên lớn nhỏ đều đặn. Chỉ bụng lớn tiểu. Không có một tí tí vết nào. Đông trong châu cực phẩm. Coi như cách vài chục năm. Vẫn tản ra ánh sáng dịu dịu. Cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh cảm thấy. Đông phương nữ tính từ trước đến giờ bị cho là ôn uyển ưu nhã. Trân châu là thích hợp nhất đông phương phái nữ đồ trang sức một trong. Nàng đeo sâu này đông viên xuất hiện ở trên vũ hội. Sẽ không quá mắt sáng. Nhưng cũng sẽ không chế xíu. Phi thường thích hợp. Lão phu nhân mang đông viên đeo vào cổ nàng. Băng cơ tuyết ra cùng trắng sữa trân châu hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Lão phu nhân hài lòng gật đầu. Trong mắt tràn đầy Ngô gia con gái đã trưởng thành kiêu ngạo. Nhà ta cô nương chính là đẹp mắt. Liền sâu này đông châu. Còn phải lại chọn mông tai cùng châm cài tóc. Dứt khoát đều dùng đông viên. Ta nhớ được có một bộ. Lão phu nhân ở đồ trang sức trong hộp tìm trong chốc lát. Rất nhanh liền tìm ra mông tai châm cài tóc. Còn có vòng tay. Tất cả đều là đông viên. Nhất là mông tai lên hai khỏa đông viên. Chỉ so với chim bồ câu đàn ít một chút mà. Phẩm cấp tốt hơn. Quả nhiên là nhân dựa vào ăn mặc. Nữ nhân thì phải châu báu làm nổi bật. Đeo lên những bảo bối này sau. Diệp Thanh Thanh một soi gương. Cảm giác mình đẹp hơn. Châu quang bảo khí. Con mắt đều không rời ra. Đẹp mắt đến lúc đó nhà ta Thanh Thanh nhất định là vũ hội lên công chúa. Tôn Thu Vân vỗ tay khen. Nhất định. Chúng ta thỉnh ra đi ra ngoài cô nương sẽ không không đẹp. Năm đó mẹ ta, Niệm Từ mẹ nàng, đều là Bình Giang nổi danh mỹ nhân đây. Nhắc tới chuyện cũ, lão phu nhân cười cười lại than thở. Thỉnh ra năm đó cũng là đại gia tộc, nhưng chiến loạn đồng thời, một đại gia đình chia năm xẻ bảy, cũng không biết những người khác đi đâu. Ai trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 52 chương 1530 tang gia đại tiểu thư Tôn Thu Vân biết rõ tâm tư của nàng. An ủi Hoài Viễn Thuyết hiện ở bên ngoài thật là nhiều người còn không biết quốc nội tình huống gì. Không dám trở lại. Chờ thêm vài năm Bình Giang thành quốc tế đại đô thị. Những thứ kia đi ra các thân nhân, nhất định sẽ chủ động trở về. Đến lúc đó mẫu thân ngài liền có thể kết giao nhân đoàn tụ. Lão phu nhân thở dài. Ta khác ngược lại cũng không nghĩ. Chỉ hy vọng các ngươi cô cô có thể trở về. Cũng không biết nàng thế nào. Mẫu thân nàng cũng chỉ sinh nàng một cái. Huyên đệ tỷ muội đều là phụ thân di thái thái sinh. Nàng và những người này cũng không thân. Cho nên cũng không niệm tưởng. Nhưng nàng lại cùng tiểu cô tử Tang Uyển Hoa thân cận. Hơn nữa Tang Uyển Hoa cùng chồng của nàng Tang Giác Dân là một mẹ sinh. Quan hệ gần đây, lúc trước nàng làm ít dân đường lúc, tiểu cô tử là lớn nhất ủng hộ. Chỉ tiếc tiểu cô tử quá cao ngạo rồi, tư tưởng cũng quá siêu tiền. Tang gia là thủ cố gia tộc, căn bản không tha cho tiểu cô tử. Tiểu cô tử chỉ đành phải đi xa tha hương, thậm chí còn không biết thấy dân không có. Cô cô nàng mạnh như vậy, bất kể đi đâu cũng có thể trải qua được, nàng cũng nhất định sẽ trở lại. Tôn Thu Vân lòng tin mười phần. Tang Uyển Hoa là nàng lớn nhất khâm phục nữ tính. Thậm chí còn ở lão phu nhân trên. Bởi vì lão phu nhân mặc dù năng lực cường hãn, nhưng nội tâm hay lại là truyền thống, có chút thù cựu. Nhưng Tang Uyển Hoa lại ở nước ngoài du học, kiến thức rộng lớn, siêu tiền tư tưởng coi như bây giờ rất nhiều nữ nhân đều không so được. Hơn nữa Tang Uyển Hoa năng lực cũng quả thật xuất chúng. Một người sẽ làm rồi nhà tỏa báo. Cay văn bút mắng lần thời đó huyền quý. Cũng vì vậy tài đi xa tha hương tránh nạn. So với cha chồng Tang Giác Dân tao nhã lịch sự, Tôn Thu Vân càng thưởng thức Tang Uyển Hoa nhiệt huyết ái quốc. Bởi vì chính nàng không dám, cho nên cũng lớn nhất khâm phục loại này dám cùng quyền quý đấu tranh đấu sĩ. Lão phu nhân cười. Ngươi nói đúng. Uyển Hoa người kia bất kể đến kia cũng có thể trải qua được. Coi như nàng năm nay được 63 rồi, cũng là một tiểu lão thái bà ác. Không biết nàng lập gia đình không. Tôn Thu Vân cười lắc đầu. Ta cảm thấy được sẽ không. Có người đàn ông nào xứng với cô cô A Tang Uyển Hoa như vậy kỳ nữ tử. Tôn Thu Vân cảm thấy không nên giống nữ nhân bình thường như thế kết hôn sinh con. Quá trà đạp nàng. Hơn nữa Tang Uyển Hoa mình cũng nói qua, nàng đời này cũng sẽ không kết hôn, bởi vì nàng cho là nam nhân đều là hèn nhát. Nàng khinh bỉ nam nhân Diệp Thanh Thanh đối với vị này Tang gia đại tiểu thư vô cùng cảm thấy hứng thú. Quấn Tôn Thu Vân hỏi tốt hơn một chút, biết Tang Uyển Hoa đã từng công lao vĩ đại, không khỏi sinh lòng mê mẩn. Nếu có thể gặp mặt một lần là tốt. Ta muốn bác chồng bà cho ta ký tên. Ngồi ở bên cạnh một mực không lên tiếng Cố Niệm Tử. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Người ta nhưng không thấy được có thể chọn chúng ngươi. Cô gái kia nhãn giới cao rất. Diệp Thanh Thanh sửng sốt một chút. Nàng khối này nai nai lại phát cái gì thần kinh. Lão phu nhân tức giận hận đạo Uyển Hoa quả thật lẫn nhau không chúng ngươi. Nhưng nàng khẳng định tương đắc bên trong thanh nha đầu Cố Niệm Tử khí được bản thân đẩy xe lăn đi rồi. Lười lại bị tức. Tôn Thu Vân cười giải thích cô cô cùng nai nai ngươi lúc trước không hợp nhau. Diệp Thanh Thanh hiểu. Tang Uyển Hoa là siêu tiền thời đại nữ quyền người chủ nghĩa. Cố Niệm Từ tư tưởng thủ cựu truyền thống. Lấy phu là trời. Đầy đầu phong kiến ung thư. Tang Uyển Hoa có thể cùng nàng đối phó mới là lạ. Vũ biết thời gian là ngày 25 tháng 3. Miêu Thiên Hương để cho nàng cầm một ngày trước đến. Diệp Thanh Thanh đã làm xong thủ tục, chuẩn bị 23 lên đường, ở tại Nguyễn Anh Tư trong nhà. Diệp Minh Thành vì nàng thu thập xong hành lý. Nếu không phải muốn lưu lại chiếu cố Vô Trần Tiểu Đồng mấy người hài tử, hắn đều muốn cùng một chỗ đi. Cha già nói liên tục, dặn dò lại dặn dò. Diệp Thanh Thanh lại vừa là bất đắc dĩ vừa buồn cười. Ta năm trước vừa mới đi qua. Ba ngươi lo lắng cái gì, lần trước có Lục Mặc đi theo không việc gì. Lần này hắn không đi theo Lục Mặc ngược lại muốn cùng. Nhưng chuyện của công ty quá nhiều, hắn căn bản không đi được. Bất quá Hà Vĩ Thiệu phải đi hơn. Cả. Nói chuyện làm ăn, có thể thuận đường chiếu cố. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1531. Ngươi đi theo ta cái gì, có vĩ ca có ngài lo lắng cái gì. Được rồi được rồi, ngài mau đi ngủ đi. Diệp Thanh Thanh đẩy Diệp Minh Thành trở về nhà ngủ, lại để cho hắn nhắc tới đi xuống, lỗ tai cũng phải khởi kén. Sáng ngày thứ hai, Lục Mặc đưa nàng đi sân bay. 9 giờ dưới sáng chuyến bay, Lục Mặc lại dặn dò tốt hơn một chút. Diệp Thanh Thanh một cách lỗ tai vào, một cách lỗ tai ra. Mặt thượng đương nhiên lại nhu thuận lại nghe lời, miệng đầy đáp ứng. Lục Mặc đưa mắt nhìn Diệp Thanh Thanh lên máy bay, thở phào nhẹ nhõm. Nha đầu này đi hơn cả cũng tốt, hắn có thể an tâm đối phó Cơ Vô Tâm. Cũng không tin Cơ Vô Tâm có thể ẩn núp cả đời. Tổng ra được. Diệp Thanh Thanh tìm được chỗ ngồi, mới vừa đem ba lô bỏ vào khoang hành lý, liền phát giác có cái gì không đúng. Một cái vén lên cách vách chỗ ngồi tên kia cái mũ, Chu Tử lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Ngọa tảo, ngươi đi theo ta cái gì? Diệp Thanh Thanh nghẹn ngào la lên. Hơi ca, là nhà của ngươi. Chu Tử lạnh giọng hận rồi câu, nắm cái mũ trọng che mắt, tiếp tục giả vờ ngủ. Diệp Thanh Thanh che miệng lại, thấp giọng hét, không việc gì ngươi chạy đi hơn cả. Làm gì khác nói với ta ngươi là đi Disneyland chơi đùa. Chu Tử nếu không có chuyện trọng yếu, tuyệt sẽ không nắm điềm điềm bỏ lại. Người này đi hơn cả, nhất định là có âm mưu. Nhưng bất luận Diệp Thanh Thanh hỏi thế nào, Chu Tử chính là không lên tiếng, thậm chí ngay cả cái ánh mắt đều không dâng tặng, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Lữ khách lục tục lên máy bay, chỗ ngồi không sai biệt lắm đầy. Nữ tiếp viên hàng không nhắc nhở lữ khách tắt điện thoại di động, cũng nịp chặt dây an toàn, còn từng bước kiểm tra. Diệp Thanh Thanh chớp mắt một cái, kế thượng tâm đầu. Nàng ghé vào Chu Tử bên tai thấp giọng thuyết, ngươi nếu là không thuyết, ta gọi vô lễ. Chu Tử mặt nhất thời tối, lạnh lùng trợn mắt nhìn, ánh mắt đưa nàng thiên đao vạn quả mấy trăm lần. Diệp Thanh Thanh không có vấn đề, chung sống hơn nửa năm, xem sớm xuyên thấu qua người này bản chất rồi. Quả thật coi nhân mạng như cỏ rác, nhưng điểm điểm nhưng ở nhà nàng, lượng người này cũng không dám đối với nàng làm gì. Còn không chịu thuyết, Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu lên, cái miệng liền chuẩn bị kêu. Chu Tử dẫn đến một tay bịt miệng của nàng. Hồi lâu tài buồn bực nói, ta đi giết chết Vũ Văn Phong. Vũ Văn Phong đi hơn cả. Rồi hả? Diệp Thanh Thanh hết sức kinh ngạc. Không đúng. Nàng lại hỏi, Vũ Văn Phong vừa mới chết rồi lão tử, làm sao có thể hội chạy đi hơn cả? Vũ Văn gia công ty bây giờ loạn thành nhất đoàn. Vũ Văn Hoa chết, Vũ Văn Phong dù sao cũng phải lưu lại thu thập cuộc diện rối rắm đi. Hắn chạy đi hơn cả, làm gì? Chẳng lẽ hắn đi trốn nợ? Diệp Thanh Thanh nghĩ đến một loại khả năng. Chu Tử khinh bỉ nhìn nàng một cái, nhắm mắt lại nói, cùng Âm lão dù cùng đi. Âm dư hôm qua đã lên đường đi hơn cả. Hắn đi trễ một bước, Vũ Văn Phong đi theo lão dù cùng đi. Hắn phải đi nắm người này giết chết. Như vậy ba mẹ thù liền báo cáo một nửa. Diệp Thanh Thanh càng kinh ngạc. Lão Dược cũng đi hơn cả. Rồi hả? Hắn khi nào đi, đi làm gì? Nhưng Chu Tử lại không chịu trả lời nữa nàng. Rõ ràng như vậy vấn đề cũng không nghĩ đến. Heo đều so với nữ nhân này thông minh. Chính chi tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn truyền nhân? Chu Tử thật không cam lòng. Nội tâm còn dục dịch, hảo tưởng lộng tử khối này nữ nhân ngu xuẩn, mang chính chi bảo bối làm của riêng. Nhưng vùng vẫy hồi lâu, Chu Tử cuối cùng vẫn không có động thủ. Sâu kín thở dài, hắn đã đáp ứng điềm điềm, không thể tổn thương Diệp Thanh Thanh. Nếu không Điểm Điểm cả đời cũng sẽ không tha thứ hắn. Ai máy bay đã có phi? Diệp Thanh Thanh không hỏi ra cái gì, chỉ đành phải nhắm mắt dưỡng thần, làm máy bay xông lên Vân Tiêu, vững vàng đi lúc. Diệp Thanh Thanh trong đầu đột nhiên thông suốt, nhớ lại một chuyện. Nàng ghé vào Chu Tử bên tai thấp giọng hỏi Vũ Văn Hoa là ngươi giết chết chứ? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1532 vũ hội đêm trước. Vũ Văn Hoa trẻ trung khỏe mạnh, cơ thể cũng tốt cùng rất. Hơn nữa gió to sóng lớn đều gặp qua, coi như công ty phá sản, có âm lão dù ở phía sau trấn thủ, Vũ Văn Hoa làm sao có thể hồi gấp đến độ đột phát tâm ngạnh. Nghe Lục Mặc Thuyết lúc nàng chỉ lo cao hứng, căn bản không ngẫm nghĩ. Bây giờ nhìn lại, Vũ Văn Hoa chết phải cùng Chu Tử không thoát được quan hệ. Chu Tử cha mẹ chết đều cùng Vũ Văn Hoa có liên quan. Hắn khoảng thời gian này mặc dù âm thầm, nhưng thường thường xuất dù nhập thần, có lúc chừng mấy ngày đều không trở về ở. Nhất định là đi làm đại sự rồi. Lấy Chu Tử độc công, chế biến ra cùng tâm ngạnh vậy độc dược dễ như trở bàn tay. Bất quá còn có một cái điểm khả nghi, cho Vũ Văn Hoa người hạ độc là ai? Chu Tử thần tình lạnh lùng, ngay cả lông mày đều không chọn một hạ. Diệp Thanh Thanh chỉ coi hắn thừa nhận, hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi và người nào hợp tác? Trang Sĩ Thành hay lại là Miêu Thiên Hương? Trừ cách này hai người, Diệp Thanh Thanh không nghĩ tới những người khác chọn. Chu Tử nhíu lông mày châm biếm câu, còn không có ngu đến mức nhà. Cuối cùng so với heo thông minh một chút, Diệp Thanh Thanh cũng không tức giận, lười hỏi nữa. Ngược lại không phải là Miêu Thiên Hương chính là Trang Sĩ Thành, cũng có thể là hai người này liên thủ hợp tác. Đừng xem Trang Sĩ Thành mặt đầy mặt cười Di Lặc Phật giảng nhi, Tư Để Hạ cũng không như vậy tâm từ thủ nhuyễn. Có thể ở hơn cả làm giàu mấy người kia, phát ra sự bao nhiêu đều không phải là quá thuần khiết. Hơn nữa, chân chính người tốt làm sao có thể trở thành cự phú? Ngươi nói cho bọn hắn biết âm lão ruột đi hơn cả. Rồi không Diệp Thanh Thanh hỏi. Lão ruột đột nhiên chạy qua bên kia, 8-9 phần 10 là muốn đối phó Miêu Thiên Hương cùng Trang Sĩ Thành. Nhưng Miêu Thiên Hương có khả năng lớn hơn một chút. Dù sao lão ruột hai tên học trò đều chết trong tay Miêu Thiên Hùng, lão ruột làm sao có thể nhịn được. Nàng bây giờ điện thoại di động không đánh được điện thoại, cũng không cách nào nhắc nhở Miêu Thiên Hương. Chu Tử khẽ hừ một tiếng, niên đầu qua phiêu động qua đến một câu, người khác cũng không như ngươi vậy ngu. Miêu Thiên Hương là người ra sao vậy, làm sao có thể lại không biết âm lão ruột đến địa bàn của nàng? Diệp Thanh Thanh chép miệng, quay lưng lại tự ngủ. Người này nói chuyện tuy khó nghe, nhưng đạo lý vẫn phải có. Miêu Thiên Hương người lợi hại như vậy, quả thật không cần nàng nhắc nhở. Tỉnh dậy, máy bay chứ lục, Chu Tử cầm túi hành lý liền đi trước rồi. Diệp Thanh Thanh ở phía cuối đuổi theo. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Làm sao liên lạc? Có chuyện ta sẽ tìm ngươi. Chu Tử bỏ lại một câu liền sải bước rời đi, chỉ chốc lát sau biến mất ở trong biển người mênh mông. Diệp Thanh Thanh nhún vai, một mình xuất trạm. Thật xa đã nhìn thấy vẫy tay Nguyễn Anh Tư. Cô nương này nhìn năm gần đây tiền gầy nhiều, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, cằm đều nhọn. Diệp Thanh Thanh không khỏi cười, ngươi sẽ không vượt qua năm đến bây giờ, ba bữa cơm đều là nước luộc sao chứ? Nguyễn Anh Tư nặng nề thở dài, ai oán đảo cũng không. Nguyên tiêu bắt đầu ta liền nước ăn nấu ăn, một chút thịt tinh đều không dính. Cũng may mỗi ngày còn có một trứng gà đối phó, bằng không ngươi liền không thấy được ta. Ai? Diệp Thanh Thanh ở nàng trên vai vỗ nhẹ nhẹ một cái, an ủi, nhanh hết khổ rồi. Hậu thiên tham gia vũ hội là có thể rộng mở cái bụng ăn. Nguyễn Anh Tư ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu. Hậu thiên nhất định là có rất nhiều ăn ngon, ta nhất định phải ăn đến chống đỡ. Chết đói lão tử nhưng ngỗng rốt cuộc chịu đựng đến rồi 25 ngày ấy. Miêu Thiên Hương phái người đưa tới nàng đặt làm xa hoa lễ phục. Diệp Thanh Thanh vóc người giữ rất khá, đến vào cái ngày đó liền mặc thử rồi, lớn nhỏ thật thích hợp. lễ phục màu xanh lam. Ở ánh đèn khúc xạ hạ màu sắc thay đổi dần. Hoa mắt đoạt nhân. Chỉ khối này xảo đoạt thiên công vật liệu khẳng định không tiện nghi. Lên đường tiền Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đều thật sớm bắt đầu trang điểm ăn mặc. Cũng đổi lại lễ phục. Nguyễn phu nhân cố ý mời tới cao cấp thợ hóa trang. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1533 phòng thủ gió thổi không lọt. Nguyễn Anh Tư lễ phục là màu trắng sữa. Cũng rất đẹp mắt. Đồ trang sức càng là không được. Tất cả đều là kim cương. Đầu còn không nhỏ. Diệp Thanh Thanh con mắt cũng sắp tránh mù. Ta cảm thấy cho ta hãy cùng nhà giàu mới nổi như thế. Phỏng chừng toàn bộ vũ hội là thuộc ta lớn nhất quê mùa. Nguyễn Anh Tư đè thấp giọng than phiền. Nàng muốn đeo thanh nhã đơn giản đồ trang sức. Giống Diệp Thanh Thanh Đông Viên liền rất tốt. Nhưng mẹ nàng cùng Nai Nai không phải là để cho nàng đeo kim cương. Nói đúng không có thể rơi xuống Nguyễn gia khí thế của. Kết quả là đem nàng ăn mặc nhà giàu mới nổi. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười trêu vẹo nói rất tốt. Đến lúc đó ngươi chính là toàn trường mắt sáng nhất mỹ nhân. Nguyễn Anh Tư đang đánh phấn lót. Không dám cười to. Cứng đờ kéo một cái. Còn liếc mắt. Lớn nhất dế nhui còn tạm được. Phỏng chừng ngày mai nàng sẽ nhiều một ngoại hiệu Nguyễn dế nhui. Rốt cuộc biến hóa tốt lắm chăng? Còn kém môi son không lau. Nguyễn phu nhân kêu ngừng. Đợi lát nữa lại tô môi son. Trước ăn một chút gì. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư chố mắt nhìn nhau. Có lầm hay không? Bây giờ ăn đồ ăn người giúp việc bưng tới hai đại mâm thức ăn. Nóng hồi sữa bò. Thoa khắp quả tương cử vô phách san. Còn có mảnh nhỏ trưởng thành lát cắt vịt quay. Vàng ấm phúng hương. Thèm nhỏ dãi. Nhưng các nàng không muốn ăn a. Nguyễn phu nhân sổ mặt. Phải ăn hết tất cả. Không thể còn lại. Đến vũ hội sau ngay cả nhỏ nước đều không thể uống. Danh viện phong độ có biết hay không, không có cách nào danh viện sẽ ở vũ hội ăn đồ ăn. Mau ăn biết con gái không ai bằng mẹ. Nguyễn phu nhân chính là Nguyễn Anh Tư trong bụng trùng. Biết rõ con gái đói nhiều ngày như vậy. Đi vũ hội nhất định sẽ thả bay bản thân. Bình thường vũ hội cũng thì thôi. Nàng lười quản con gái làm gì. Lần này kiên quyết không thể lấy. Có Nguyễn phu nhân hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư ngay cả khối vịt ra đều không có thể còn lại. Ăn không ngừng nấp cụt. Nguyễn phu nhân lại làm cho các nàng thấu rồi quát. Lại nhai mảnh nhỏ lá bạc hà. Trong miệng hơi lạnh. Này mới khiến tô môi son. Lên đường lúc. Khiến hai người đi một chuyến nhà cầu. Làm khô rồi. Tài làm cho các nàng lên xe. Nguyễn phu nhân còn dặn đi dặn lại dặn dò. Cái gì cũng không chuẩn ăn. Nhớ ai nhớ hai người gật đầu một cái. Tham gia vũ hội hứng thú thoáng cái phai nhạt. Ăn nhiều như vậy. Coi như là bàn đảo cũng không ăn được. Lần này danh viện bạc ti vẫn là ở miêu chỗ ở cử hành. Bất quá bởi vì người tham gia không giàu thì sang. Diệp Thanh Thanh phát hiện hai bên đường nhiều hơn không ít đàn ông cao lớn. Trong tay đều cầm điện thoại vô tuyến. Cơ hồ là 3 mét một người. Sắp xếp gió thổi không lọt. Hàng năm đều như vậy. Những thứ này là miêu phu nhân cố ý mời tới bảo tiêu. Mà lại còn có một ít là khách quý chính mình mang tới bảo tiêu. Nguyễn Anh Tư giải thích. Giống nàng phía sau cũng đi theo chiếc xe. Là Nguyễn phu nhân mời bảo tiêu. Bất quá nàng không cùng Diệp Thanh Thanh thuyết. Lúc trước ra khỏi sự sao Diệp Thanh Thanh hỏi. Nguyễn Anh Tư suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Không nghe nói ra khỏi sự. Miêu phu nhân đề phòng rất nghiêm mật. Hơn nữa còn có chính phủ hiệp trợ. Người nào ăn no dối việc đi gây chuyện. Diệp Thanh Thanh lại nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Quả thật rất nghiêm mật. Từ chân núi đến miêu chỗ ở. Dọc theo đường đều là bảo tiêu. Hơn nữa nhà chung quanh tất cả đều là. Nàng đại khái tính toán một chút. Tối nay bảo tiêu ít nhất ở 100 người lên. Hơn nữa còn có chính phủ phái ra cảnh sát viên tuần tra. Độ an toàn rất cao. Quan trọng nhất là. Người bình thường muốn chui vào cũng không dễ dàng. Bởi vì thiệp mời là mang phân biệt trang trí. có chuyên môn máy móc ở trên thiệp mời quét xem, nghiệm chứng thiệp mời thật giả. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư xếp hàng ở phía sau chờ đợi, kiểm tra rất cẩn thận, tốc độ cũng tương đối chậm. Tối nay nữ hài đều ăn mặc vô cùng xinh đẹp, mùi thơm chập chờn, lối đứng không thể kén chọn. Đột nhiên, các cô gái kích động, không hẹn mà cùng nhìn về phía nam khách quý nơi. Một vị anh tuấn cao lớn, hắc phát mắt màu lam nam tử xuất hiện, đưa tới toàn bộ cô bé nhìn chăm chú. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1534 không khỏi du ly công chúa, chàng trai này là cách nào nhìn lai lịch không nhỏ đây? Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi. Những cô bé này người người đều là hào môn thiên kim, phổ thông thân phận nam tử chắc chắn sẽ không làm cho các nàng kích động như vậy. Hơn nữa chàng trai này là con lai, có thể là châu Âu cách nào tài phiệt gia tộc đi. Nguyễn Anh Tư u mê lắc đầu, nàng cũng không nhận biết. Trời, ép ướt vương tử a, hắn ánh mắt ưu buồn kia, lão thiên thật sự muốn cùng ép ướt vương tử cộng vũ, đừng có nằm mộng. Ép ướt vương tử vũ bạn là du ly công chúa, hơn nữa ép ướt vương tử sở dĩ tới tham gia vũ hội cũng là bởi vì du ly công chúa. Thật là lãng mạn nha, vương tử cùng công chúa, hơn nữa còn là vừa thấy đã yêu. Ai cũng không biết miêu phu nhân cho ta an bài vũ bạn là ai, ta cảm thấy được bất kể cách nào đều tốt. Những thứ kia nam khách quý người người đều rất anh tuấn, trước mặt mấy cô gái xì xào bàn tán, thanh âm cực nhỏ. Diệp Thanh Thanh tai mắt bén nhạy, đại khái nghe rõ ràng, không khỏi hướng vị kia ép ướp vương tử liếc nhìn. Nguyên lai là vị vương tử, khó trách ép ướp vương tử nhìn không thích nói chuyện, đứng bình tĩnh toàn cùng quanh mình hoàn toàn xa lạ. Cảm giác hắn giống như là tâm sự nặng nề, cả người nhìn rất u buồn. Nhất là cái kia đôi con mắt màu xanh lam, giống như đại hải phổ thông sâu thẳm. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị thu hồi nhãn thần, ép ướp vương tử lại đột nhiên hướng nàng khẽ mỉm cười một cái. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút, cũng trở về cười một tiếng. Vương tử hướng ta cười, hắn cười lên xem thật kỹ, lòng đều phải say rồi, là hướng ta cười hướng ta. Mấy cô gái nhỏ giọng tranh luận. Diệp Thanh Thanh nghe buồn cười, cô gái trẻ tuổi tâm tư quả nhiên đều không khác mấy, bất kể có phải hay không là danh viện. Bất quá khối này mấy cô gái chẳng qua là tranh luận một lát, rất nhanh liền an tĩnh. Nhưng không bao lâu nam khách quý bên kia cũng có oanh động, người người đều ngước cổ lên, hướng một cái phương hướng nhìn. Mà ép ướp vương tử mắt xanh sáng trong suốt, thần giác có nụ cười. Diệp Thanh Thanh hướng oanh động nguồn nơi nhìn, một vị mặt lãnh đạm lễ phục màu tím nữ hài chậm chậm tới, xinh xắn lanh lợi, nhưng vóc người rất tốt, da thịt là tiểu mạch sắc, ngũ quan lại rất tinh xảo. Bất quá cô bé này tựa hồ không yêu cười, đẹp lạnh lùng cao quý, mắt nhìn thẳng đối với ép ướp vương tử khẽ cười lại. Không cần đám kia nữ hài bát quái, Diệp Thanh Thanh liền đoán được cô bé này thân phận, nhất định là ép ướp vương tử vũ bạn du ly công chúa. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng rất không thích vị này du ly công chúa, luôn cảm thấy trên người nàng có một loại rất không thoải mái khí tức. Nhưng Diệp Thanh Thanh có thể khẳng định, lúc trước cũng chưa thấy qua vị công chúa này. Diệp Thanh Thanh muốn gọi tỉnh ra ra hỏi một chút, nhưng người này vừa uống rơi vãi kêu mấy tiếng đều không tỉnh. Rất nhanh liền đến phiên nàng và Nguyễn Anh Tư vào sân. Thông qua kiểm nghiệm, hai người bọn họ từ từ đi vào vũ trường. So với lần trước sang trọng hơn, Miêu Thiên Hương ở trên cao thủ, Miêu Thiên Hùng không nhìn thấy, hẳn là ở địa phương bí ẩn. Nghiêm ngặt vô mệnh lại không nhìn thấy. Mở màn vũ là thư giản quân, do ép ướp vương tử cùng du ly công chúa tránh ra tràng vũ. Vương tử công chúa trong sàn nhảy phiên phiên khởi vũ, nhìn vô cùng đăng đối. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày, du ly công chúa cho nàng vi hóa cảm càng ngày càng mãnh liệt rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra kỳ quái? Tối nay du ly công chúa nhìn thật giống như mất hứng, cũng không thấy nàng cười qua. Lúc trước Du Ly công chúa rất yêu cười, cùng vương tử chung một chỗ lúc cười đặc biệt ngọt ngào. Nàng có phải hay không cùng vương tử xào xáo rồi hả? Xa xa truyền tới một vị giọng cô gái, nàng và đồng bạn bên tai ngữ. Diệp Thanh Thanh cau mày, vừa nhìn về phía Du Ly công chúa. Ép ướp vương tử cúi đầu xuống cùng nàng nói câu gì. Du Ly công chúa xé miệng đến rác, cười vô cùng miễn cưỡng, cảm giác giống như là thường thường không cười nhân đột nhiên nở nụ cười, lại có nhiều kinh sợ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1535 thân phận hèn mọn công chúa. Du Ly công chúa sau khi cười xong cũng nói một câu. Ép ướp vương tử cười rất vui vẻ, cũng mang theo nàng ở sàn nhảy không ngừng xoay tròn, nở rộ một đóa lại một đóa màu tím nhạt hoa. Xem ra ép ướp vương tử tâm tình rất tốt. Vương tử cùng công chúa thật xứng đôi a, một cô gái giọng nói vô cùng hâm mộ, những cô gái khác cũng giống vậy. Mở màn vũ vẫn còn tiếp tục, còn dư lại khách quý đều đang đợi toàn, không thể đoạt vương tử cùng công chúa danh tiếng. Dù sao hai vị này địa vị là cao nhất, ta xem cũng không gì hơn cái này, hơn nữa bọn họ đã định trước là không có khả năng ở chung với nhau. Lại truyền đến một giọng bé gái, nói đúng anh Văn, Diệp Thanh Thanh nhìn sang. Nói chuyện là một vị da thịt giống nhau tiểu mạch sắc nữ hài. Vóc người cao gầy, giống như siêu mẫu giống vậy vóc người, làm nàng ở một các cô gái bên trong vô cùng nhìn chăm chú. Nhưng gương mặt so với vóc người lại có vẻ quá mức bình thường. Coi như hóa tinh xảo trang điểm ra mặt, cũng vẫn không thể để cho nàng trở thành đại mỹ nhân. Con mắt mũi đều cũng không tệ lắm. Cô bé tí vết nào ở chỗ miệng cùng gương mặt. Miệng quá lớn, gương mặt cũng quá phương. Nếu như cầm hai cục xương mài đi, vì cô nương này nhất định sẽ biến thành mỹ nữ. Bất quá nàng bây giờ cũng rất đẹp mắt, bởi vì này cô nương rất tự tin, khí chàng mười phần. Du Ly công chúa và nàng chạm đồng thời, thân cao là hoàn cảnh xấu, hay lại là vì cô nương này biến đổi phát triển một ít. Emily, làm sao ngươi biết Du Ly công chúa và ép ước vương tử không thể chung một chỗ, bọn họ thân phận đều không khác mấy a? Có người tò mò hỏi. Diệp Thanh Thanh cũng rất tò mò. Một cái công chúa, một cái vương tử, không phải là ông trời tác hợp cho sao? Tên là Emily nữ hài cười ngạo nghễ, hướng phiên phiên khởi vũ Du Ly công chúa khinh thường mà liếc nhìn. Thân phận chênh lệch quá nhiều. Du Ly công chúa nói cho dễ nghe là công chúa, thật ra thì chính là một không được thích con gái tư sinh. Nếu không có ép ướp vương tử chiếu cố, nàng ngay cả vương thất đều không vào được. Nhưng nàng hèn mọn thân phận, đã định trước không thể nào gả cho ép ướp vương tử. Nước Mỹ vương thất sẽ không đồng ý. Nhưng ép ướp vương tử đối với Du Ly công chúa mối tình thắm thiết, hắn sẽ không cưới đàn bà khác đấy. Emily cười lạnh âm thanh. Vậy cũng không do hắn. Hắn là nước Mỹ vương thất một trong người thừa kế, trừ phi hắn buông tha thân phận người thừa kế, nếu không hôn nhân của hắn vĩnh viễn cũng không thể tự làm chủ. Nguyên lai ép ướp vương tử như vậy đáng thương a. Ai nếu như hắn không thể cùng Du Ly công chúa chung một chỗ, coi như làm quốc vương lại có ý gì đâu rồi. Ta cảm thấy được ép ướp vương tử sẽ vì Du Ly công chúa buông tha thân phận, ta cũng cảm thấy. Ta hy vọng bọn họ chung một chỗ a. Bằng không ta cũng không bao giờ tin tưởng tình yêu, ta cũng vậy a. Mấy cô gái đều là vương tử cùng công chúa ái tình cầu nguyện. Emily giận đến nghiêng đầu qua, lười cùng đám này ngu xuẩn môn nói chuyện. Nàng mới sẽ không khiến ép ướp vương tử cưới Du Ly cách đó bích chỉ đây. Diệp Thanh Thanh chỉ Emily, hỏi Nguyễn Anh Tư thân phận của nàng. Cảm giác vị cô nương này cùng Du Ly công chúa rất không hợp nhau. Hơn nữa dám ở bên ngoài tùy ý nghị luận vương thất, gia thế nhất định rất không bình thường đi. Nguyễn Anh Tư liếc nhìn, nói là Tây Quốc nhà giàu nhất tôn nữ bảo bối. Nghe nói một nhà này tử mấy đời đều không có xảy ra nữ nhi. Thật vất vả tài sinh ra Emily. Một đại gia đình cũng làm trưởng thành bảo cưng chiều. Bởi vì nhà giàu nhất cùng quốc vương quan hệ rất tốt, Emily thường thường xuất nhập vương thất, cùng mấy vị công chúa quan hệ cũng không tệ. Duy chỉ có cùng Du Ly công chúa không giao hảo. Thường thường ở bên ngoài thuyết Du Ly công chúa nói xấu. Nàng cũng thích ép ướp vương tử Diệp Thanh Thanh suy đoán là bởi vì yêu cùng một người nam nhân. Nguyễn Anh Tư nhún vai một cái. Trời mới biết. Có lẽ đi Miêu Thiên Hương bắt đầu vì các nàng nữ khách quý phân phối vũ bản. Diệp Thanh Thanh vũ bản là vị anh tuấn cao lớn hắc phát hỗn huyết nam tử. Tao nhã lễ phép. Quý khí nho nhã. Làm cho người ta cảm giác rất không tồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1536 ta gọi là Tây Môn suy tuyết ta gọi là vô vơ. Ellen, ngươi cũng có thể gọi ta Tây Môn suy tuyết, đây là ta tên tiếng Trung. Vũ bạn lại nói vô cùng lưu loát tiếng Hoa. Chẳng qua là hơi có chút cứng rắn. Diệp Thanh Thanh có chút kinh ngạc. Nhưng suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Có lẽ vị nhân huyên này là hoa hạ hỗn huyết đây nhưng hắn tên tiếng Trung chữ thực sự đem nàng nhạc phôi. Tây Môn suy tuyết. Lão thiên ngươi tại sao không gọi Lục Tiểu Phụng? Diệp Thanh Thanh nhìn cười hỏi. Người này nhìn một cách chính là cổ long người ái mộ trung thành. Một điểm này để cho nàng nhiều hơn không ít hảo cảm. Bởi vì nàng cũng thích cổ long đại hiệp. Võ hiệp chúng thích nhất. Thứ yếu là kim đại hiệp. Dô vơ lắc đầu liên tục. No no. Lục Tiểu Phụng quá nhiều lời nói. Thiếu đại hiệp phong độ. Ngươi biết hảo nhiều người lợi hại đều là bởi vì cái gì chết sao? Bởi vì sao? Diệp Thanh Thanh theo vị này Tây Môn đại hiệp chuyển mấy vòng vòng. Tò mò hỏi. Dô vơ biểu tình trở nên nghiêm túc. Trịnh trọng kỳ sự nói bởi vì quá nhiều lời. Bọn họ không phải là bản lĩnh không bằng người. Mà là quá nhiều lời. Hay lại là Tây Môn suy tuyết tốt như vậy. Nhân tàn nhẫn không nói nhiều. Gặp mặt liền lên kiếm. Thật lợi hại. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Rất muốn thức tỉnh trước mặt cái này đã qua bên trong 2 tuổi trêu chọc ép. Miêu Thiên Hương thật đúng là nhọc lòng. Cho nàng an bài như vậy cái trêu chọc ép làm vũ bạn. Ta càng thích hoa mãn lâu công tử như ngọc thâm tình chuyên nhất còn không nhìn thấy thật tốt. Diệp Thanh Thanh thuyết. Tại sao ngươi không ngại hắn là tàn tật sao? Vô vơ không hiểu. Tại sao phải chê hoa mãn lâu không nhìn thấy lại không ảnh hưởng hắn sinh hoạt tự lo liệu. Võ công còn lợi hại như vậy. Quan trọng nhất là. Hắn cũng không nhìn thấy nữ nhân xấu đẹp phì gầy. Thật tốt a. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt thuyết. Vô vơ bị nàng nói mơ mơ màng màng quả thực không hiểu cô bé đầu đường về. Bất quá hắn rất vui vẻ. Diệp Thanh Thanh cũng thích xem cổ long. Hiếu kỳ hỏi vậy ngươi tại sao không thích Sở Lưu Hương lại đẹp trai lại nhiều kim còn võ công cao cường. Không yêu. Đi theo Sở Lưu Hương nữ nhân đều chết không được tử tế. Tại sao phải thích hắn? Vô vơ chừng mắt nhìn. Hồi lâu tài gật đầu. Hình như là có chuyện như vậy. Sở Lưu Hương từng cái cố sự cũng sẽ chết một người cô gái xinh đẹp đâu rồi. Ngươi không nói ta còn không phát hiện. Ngươi thật là lợi hại. Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười. Cái này vô vơ mới nhìn còn tưởng rằng là cái cao ngạo lạnh lùng quý công tử. Nhưng chỉ nói mấy câu. Liền phát hiện hắn nhưng thật ra là người nói nhiều thêm trêu chọc ép. Thật có ý tứ đại nam hài. Hai người nhảy hai khúc sau. Nói chuyện phiếm xong cổ long. Trò chuyện tiếp kim đại hiệp cùng lương đại hiệp. Càng trò chuyện càng đầu cơ. Định đi rồi khu nghỉ ngơi tiếp tục. Miêu Thiên Hương chuẩn bị thức ăn trước sau như một địa phong phú. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại không có chút nào thèm ăn. Không nhận ra no rồi. Vô vơ khẩu vị rất tốt. Múc một mâm kiểu Trung. Hoa điểm tâm. Tôm lòng. Sốt mạch. Cá viên các loại. Tràn đầy một mâm lớn. Xếp thành núi nhỏ như thế. Một nĩa một cái. Nồng nhiệt địa ăn. Ta chỉ ở buổi sáng uống một ly cà phê. Đói chết ta. Ăn ngon thật. Ngươi làm sao không ăn? Vô vơ rất kỳ quái. Diệp Thanh Thanh một cách đều không ăn. Nhiều như vậy mỹ vị thức ăn lại đều có thể chống cự. Trước khi tới bị miễn cưỡng nhét vào một cái cử vô phách san. Không ăn được. Ngươi ăn nhiều một chút đi. Diệp Thanh Thanh nói thật. Vô vơ cười ha ha rồi. Nữ nhân các ngươi ra ngoài chính là phiền toái. Ta đã nói với ngươi. Ngươi thấy những thứ kia nữ hài, thật ra thì trong ngoài không có chút nào nhất trí. Âm thầm khả năng ăn. Hơn nữa từng cái chơi được rất dã. Còn dám rút ra đại ma đây, Diệp Thanh Thanh cũng không kinh ngạc. Người có tiền chơi biến đổi điên. Hơn nữa ở có chút quốc gia Tây Phương, hút đại ma là hợp pháp. Nàng tâm tư động một cái. Chỉ cũng ở đây một bên khác nghỉ ngơi Julie công chúa hỏi công chúa cũng sẽ không chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1537 giống tuyết một dạng bạch. Kỳ quái Julie công chúa và ép ước vương tử rúc vào với nhau. Vẫn luôn là ép ước vương tử đang nói chuyện. Julie công chúa lặng lặng nghe. Rất ít nghe nàng thuyết. Ép ước vương tử thoạt nhìn là thực sự rất yêu nàng. Trong mắt màu xanh lam trong đều là thâm tình. Tầm mắt vẫn luôn ở Julie công chúa trên người. Đối với bên người bất luận cái gì đều không nhìn nhiều. Joker hướng bọn họ bên kia liếc nhìn. Như là mới phát hiện hai vị này. Lại đứng dậy đi tới. Hơn nữa lớn tiếng chào hỏi. Này! Các ngươi làm sao không khiêu vũ, nhìn lại cùng vương tử công chúa là quen biết. Diệp Thanh Thanh cười xấu hổ cười. Nhưng là vui mừng nàng mới vừa rồi không nói Julie công chúa không tốt. Cũng không giống bà tám như thế hỏi thăm riêng tư. Ép ước vương tử đứng lên cùng Joker ôm. Joker là hôn một cách Julie công chúa mu bàn tay. Lễ phép rất tiêu chuẩn. Một chút cũng không có trêu chọc ép cảm giác. Hắn hướng Diệp Thanh Thanh vẫy vẫy tay. Diệp Thanh Thanh chỉ qua được rồi. Đứng ở Joker bên người. Cùng Julie công chúa mặt đối mặt đứng. Cái loại này cảm giác không thoải mái càng thêm mãnh liệt. Nàng cố nén muốn bóp chết vị công chúa này xung động. Miễn cưỡng cười. Vị này cô nương xinh đẹp là Diệp Thanh Thanh. Ta tối nay vũ bạn. Rất đáng yêu cô nương. Đây là ép ướp. Bằng hữu của ta. Vị này là Julie công chúa. Joker giới thiệu các thân phận của người. Cố ý nói tới ép ướt là bằng hữu của hắn. Julie công chúa là lướt qua rồi. Xem ra hắn và vị công chúa này quan hệ hẳn không phải là quá tốt. Nếu không bạn tốt yêu thích nữ hài. Lấy Joker khéo đưa đẩy. Cũng không đến nỗi có thể như vậy giới thiệu. Làm sao đều hẳn nhiều kể một ít. Chủ yếu nhất là. Joker cùng Julie công chúa giữa cũng không có quá nhiều trao đổi. Toàn bộ hành trình đều là đang cùng ép ướp vương tử nói chuyện. Thậm chí đều rất ít nhìn vị công chúa này. Trong ánh mắt ẩn có xem thường. Liền cùng trước vị kia Emily như thế. Julie công chúa một mực một nghiêm mặt. Nhưng khi nhìn đến Diệp Thanh Thanh lúc. Ánh mắt của nàng sáng hạ. Khí tức cũng biến thành dồn dập nhiều. Những thứ này biến hóa rất nhỏ. Người bình thường căn bản không phát hiện ra được. Nhưng Diệp Thanh Thanh cảm giác bén nhạy. Lại cách gần như vậy. Tự nhiên phát giác. Nàng càng kỳ quái. Chẳng lẽ Julie công chúa nhận biết nàng không thể nào a, coi như quốc nội đều không phải là tất cả mọi người đều nhận biết nàng. Huống chi tại phía xa tê nước Julie công chúa. Tuyệt đối không thể nào biết nghe nói qua tên của nàng. Diệp Thanh Thanh không khỏi hướng Julie công chúa nhìn thêm mấy lần. Nàng so với Julie công chúa cao suốt một cái đầu. Cư cao lâm hạ nhìn. Tầm mắt góc độ và nhìn thẳng hoàn toàn khác nhau. Julie công chúa mặc chính là dây đeo lễ phục. Hơn nữa ngực lộ ra vị trí không ít. Chuyện của công chúa nghiệp tuyến rất sâu. Trước lồi sau vỉnh. Chẳng qua là da thịt hơi đen rồi nhiều. Nhưng Tây Quốc bên kia nữ hải da thịt trắng nõn rất ít. Giống Julie công chúa như vậy da thịt tài là bình thường. Diệp Thanh Thanh không dám nhìn lâu. Chuẩn bị rời đi tầm mắt. Nhưng khóe mắt lại liếc về một vệt tuyết cơ. Không khỏi sườn sốt một chút. Nàng lại rời trở về. Tìm kia lau tuyết sắc. Là từ Julie chuyện của công chúa nghiệp tuyến nơi ấy truyền tới. Bởi vì cư cao lâm hạ. Hơn nữa cổ áo mở tương đối thấp. Diệp Thanh Thanh thấy được càng nhiều hơn tuyết sắc. Không khỏi kỳ quái. Vị công chúa này những địa phương khác da thịt đen thùi lùi. Nhưng ngực nơi ấy lại bạch cực kỳ. Thậm chí so với rất nhiều người hoa nữ hài đều bạch. Sắc sai cũng lớn quá rồi đó, Diệp Thanh Thanh có chút do dự. Nàng không tiếp xúc qua Tây Quốc nữ hài, không biết các nàng ngực chỗ ấy màu da là thế nào cái tình huống. Nhưng nàng vẫn cảm thấy Du Ly công chúa có chút kỳ quái. Diệp tiểu thư, ta không đúng chỗ nào sao? Du Ly công chúa đột nhiên lên tiếng, nói rất nhuần nơ. Gơm, hơm, u, y, e, nơ, anh văn. Thanh âm rất êm tai, nhưng lại có vẻ hơi cứng rắn. Cùng mặt của nàng như thế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1538 thật sự muốn bóp chết công chúa. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, ý thức được mình đã nhìn chằm chằm Du Ly công chúa nhìn thời gian quá dài, phi thường thất lễ, bận rộn thu hồi tầm mắt, cười nói: công chúa xinh đẹp vô song, ta nhất thời nhìn đến mắt lon lon thần. Ép ước vương tử vốn là cũng không cao hứng, nhưng nghe nàng nói như vậy lại vui vẻ, vô cùng đồng ý Diệp Thanh Thanh nói. Trong mắt hắn, Du Ly công chúa thậm chí so với ái thần Vê Nớt càng khuôn mặt đẹp, độc nhất vô nhị cái chủng loại kia. Nhưng tối nay Du Ly thật giống như mất hứng. Ép ước rất thương tiếc, cho là Tây Quốc vương thất đám công chúa bọn họ lại khi dễ Du Ly rồi. Đáng tiếc hắn bây giờ còn chưa năng lực bảo vệ người yêu. Ai? Du Ly công chúa khẽ mỉm cười một cái, vẻ mặt vô cùng cao ngạo, trong ánh mắt còn có mơ hồ khinh thường. Diệp Thanh Thanh cảm nhận được, trong bụng mắng mấy câu, đối với khối này công chúa quả thực không thích. Nói thật, nàng cảm giác mình so với cái này công chúa nhiều dễ nhìn. Không quấy rầy các ngươi, bái bai. Joker đúng lúc nói lên cáo từ, cùng Diệp Thanh Thanh một khối trở lại khu nghỉ ngơi, tiếp tục ăn ngốn nghiến. Ăn xong một mâm lớn sau, hắn thỏa mãn ở một cái, liền không ăn nữa, nhai mảnh nhỏ lá bạc hà xúc miệng. Gặp Diệp Thanh Thanh yên lặng không nói, Joker còn tưởng rằng nàng tâm tình không tốt, an ủi đừng để ý cô gái kia thái độ. Nàng vẫn luôn như vậy giấm đạp cao bưng thấp, chỉ có ép ướt là người mù không nhìn thấy. Diệp Thanh Thanh nhưng thật ra là đang suy nghĩ chuyện gì. Nàng nghe ra Joker là đang nói Du Ly, giọng rõ ràng cho thấy ghét vị công chúa này. Cố ý hỏi: ngươi nói là Du Ly công chúa? Ta không để ý, nàng nhưng là công chúa, xem thường ta là bình thường. Công chúa Joker khoa trương kêu một tiếng, nhún vai một cái. Thật ra thì nàng còn không có công chúa phong hào, chẳng qua là gọi như vậy. Diệp Thanh Thanh còn muốn hiểu nhiều một chút, nhưng Joker lại không nói nữa, chuẩn bị lại mời nàng khiêu vũ. Bởi vì ép ướp cùng Du Ly cũng đi khiêu vũ, nhưng một vị vóc dáng cao nữ hài lại phiêu đi qua, chính là Emily. Nàng và Joker nhìn quan hệ rất không tồi. Emily hào phóng ngồi xuống, hướng Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, tự giới thiệu mình: ta gọi là Emily, ngươi là người nơi nào hơn cả, hay lại là vịnh đảo hoặc là đảo quốc? Ta là đất liền tới. Cùng hơn cả, vịnh đảo thuộc về một cái quốc gia, Diệp Thanh Thanh cố ý nhấn mạnh. Emily sửng sốt một chút, ngay sau đó cười: đất liền rất lớn nha, ngươi là kinh đều vẫn là Bình Giang? Ta cũng biết hai địa phương này, hơn nữa ta cũng đi qua. Nàng cũng không có bởi vì Diệp Thanh Thanh cố ý nhấn mạnh mà không giống biểu tình, cái này làm cho Diệp Thanh Thanh đối với nàng nhiều hơn không ít hảo cảm. Cười nói: ta là Bình Giang nhân, quê nhà ta có rất nhiều ăn ngon. Vô cơ con mắt đột nhiên sáng, lấp lánh có thần mà nhìn Diệp Thanh Thanh, nóng bỏng ánh mắt của giống như là nhìn tình nhân như thế. Ngươi là Bình Giang nhân, ta biết các ngươi nơi đó có thành hoàng miếu, còn có một cái rất nổi danh tình nhân thác, kêu bên ngoài thác, còn có ăn ngon lắm bánh bao hấp nha. Ta nằm mộng cũng nhớ đi Bình Giang, nhưng một mực không có cơ hội. Joker hết sức kích động, lời nói không có mạch lạc. Diệp Thanh Thanh nghe kỳ quái, người này không đi qua Bình Giang, làm sao biết thành hoàng cao cùng bên ngoài thác, thậm chí ngay cả bánh bao hấp đều biết? Ta một vị trưởng bối là từ Bình Giang đi qua, ta tiếng Hoa chính là nàng dạy, nàng rất nhớ quê hương, nói với ta rất nhiều quê hương đồ vật. Joker chính mình giải thích nguyên nhân. Diệp Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Nàng suy đoán vị này từ Bình Giang đi qua trưởng bối, hẳn là mẫu thân của Joker hoặc là tổ mẫu đi. Nhìn hắn hắc phát, hẳn là người da vàng cùng người da trắng hỗn huyết đây, nàng vốn định hỏi lại một chút vị trưởng bối kia. Nhưng Emily lại không nhịn được, chọc vào Joker. Chỉ trong sàn nhảy Julie hỏi, ngươi không cảm thấy cái đó biết chỉ hôm nay có cái gì rất không đúng sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1539 lẫn nhau biểu diễn tư mật. Joker nhẹ tràn đầy mà liếc nhìn Julie. Xem thường. Nàng mỗi lần tham dự loại trường hợp này, không đều rất hồi sắp xếp sao, cũng không phải là lần đầu tiên. Emily lắc đầu. Không đúng. Lần này nàng hoàn toàn khác nhau. Lúc trước khối này bích trì quả thật rất biết sắp xếp. Nhưng nàng là giả bộ thân thiện ôn nhu cao quý biểu tử dạng. Không phải là loại này lạnh lùng. Hơn nữa nàng lần đó cùng ép ướp không phải là vừa nói vừa cười. Tối nay nàng đều là ép ướp đang nói. Nàng ngay cả ngũ câu đều không nói đến. Làm sao ngươi biết nàng không nói? Vô vơ kỳ quái. Emily liếc hắn một cái. Ta một đêm đều nhìn chằm chằm khối này bích trì, nàng thuyết không nói ta có thể không biết. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái, nàng cảm thấy cô nương này cùng Julie mới là thật ái. Joker vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nếu quả thật là Emily nói, kia Julie biểu hiện quả thật có cái gì rất không đúng. Julie thân phận hèn mọn, gả cho ép ướp mới là nàng tốt nhất đường ra. Trước kia Julie mặc dù nhược tức nhược ly treo ép ướp, nhưng cũng không dám thực sự lạnh lùng. Diệp Thanh Thanh trong lòng hoài nghi sâu hơn, Emily cùng Joker đều là quen thuộc Julie người, bọn họ đều cảm thấy có cái gì không đúng, vậy vị này Julie công chúa quả thật có vấn đề. Nghĩ đến vừa mới phát hiện tuyết cơ, Diệp Thanh Thanh hướng Emily liếc nhìn, hạ quyết tâm. Vị này Emily cô nương tính tình cởi mở, cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này. Nàng xít lại gần Emily, nhỏ giọng hỏi, ta hỏi ngươi cái chuyện riêng tư, ngươi đừng nóng giận a. Emily kỳ quái nhìn nàng, gật đầu một cái. Diệp Thanh Thanh khối này mới hỏi màu da khác biệt. Emily vẻ mặt biến đổi cổ quái, giống nhìn giống như con khỉ nhìn nàng. Nửa ngày mới nói ngươi là bách hợp. Diệp Thanh Thanh giật mình. Ngọa tào, khối này nhưng oan đại phát không. Ta có vị hôn phu, ta rất yêu hắn, vội vàng chứng minh thuần khiết. Nàng không có chút nào thích kéo kéo có được hay không, vậy ngươi hỏi loại vấn đề này làm gì? Emily vẫn là rất kỳ quái. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải biết điều giao phó. Ghé vào bên tai nàng nắm nguyên nhân nói, ta vừa mới nhìn thấy Julie công chúa khối kia da thịt như tuyết bạch. Cùng nàng trần lộ ở bên ngoài da thịt màu sắc khác biệt thật là lớn. Liền không nghĩ ra. Emily biểu tình biến đổi cổ quái. Quả quyết lắc đầu. Ngươi có phải hay không ánh mắt không tốt, khối kia mặc dù là bạch một ít, nhưng cũng không khả năng như tuyết bạch. Ngươi xem ta. Vừa nói nàng quay lưng lại, cũng xé ra cổ áo. Khiến Diệp Thanh Thanh nhìn nàng nơi nào đó. Quả thật so với mặt và tay màu da bạch một ít. Nhưng vẫn còn có chút đen. Căn bản không phải Julie công chúa tuyết cơ. Các ngươi bên kia nữ hài đều là thế này phải không? Diệp Thanh Thanh cau mày. Dĩ nhiên chúng ta nơi ấy là khí hậu cận nhiệt đới a, da thịt vốn là hắc. Emily thoải mái thuyết. Nàng từ nhỏ ở nước ngoài sinh hoạt, tư tưởng cũng bị bên kia đồng hóa. Cũng không thích da thịt trắng nõn. Rất thích phơi tắm nắng. Nắm da thịt phơi trưởng thành tiểu mạch sắc tài khỏe mạnh. Ta tuyệt sẽ không nhìn lầm cô ấy là mà chính là trắng như tuyết. So với ta còn trắng, ngươi xem ta. Diệp Thanh Thanh cũng quay lưng lại. Xé ra cổ áo. Cho Emily phóng khoáng phô bày nàng nơi nào đó. Nàng màu da coi như là trắng nõn rồi. Nhưng vẫn là không kịp Julie chỗ ấy bạch. Loại trắng đó như tuyết. Joker bị hai người này cổ quái hành vi làm đầu óc mơ hồ. Có lòng muốn lại gần. Lại bị Emily thúc cùi chó một cái vạch ra rồi. Lúc này, Julie cùng ép ướp nhảy xong một khúc lại qua đến nghỉ ngơi. Vẻ mặt như có điều suy nghĩ Emily. đột nhiên đứng dậy, cầm trong tay ly rượu chát, hướng Juli công chúa đi tới. Juli, lần trước con ngựa kia thật xin lỗi, ta không biết là ngươi nhìn chúng. Emily giơ ly rượu lên, xem bộ dáng là muốn mời rượu nhận lỗi. Nhưng ly rượu giơ lên trời bên trong, đột nhiên tay run hạ. Một ly cham bân tất cả đều ngã xuống Juli trên váy. Ngực nơi ấy ướt một mảng lớn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1540 nàng là giả công chúa trời ạ. Thật xin lỗi. Ta cùng ngươi đi thay quần áo đi. Thực sự rất xin lỗi rồi. Emily thành khẩn nói xin lỗi. Miêu Thiên Hương nhìn thấy tình huống của bên này, đi tới. Juli công chúa là của nàng khách quý. Miêu Thiên Hương không dám thở ơ. Công chúa điện hạ, ta nơi ấy có dự bị lễ phục, đều là danh gia thiết kế. Ta mang ngài đi đổi đi không cần. Chẳng qua là ướt nhiều, ta có thể đi trở về đổi. Juli công chúa cự tuyệt. Nhìn về phía Emily ánh mắt của ẩn có hàn quang. Nhưng Emily lại không có cảm giác. Hay lại là đổi đi. Thân thể ngươi không được. Nếu là bị cảm làm sao bây giờ? Ta cùng ngươi đi đổi đi. Emily thành khẩn thuyết. Edward cũng khuyên thuyết. Julie không cứng được, chỉ phải đồng ý rồi. Nhưng không khiến Emily đi theo. Nhưng cô nương này lại nói là của nàng lỗi, phải đi theo biểu thị thành ý của nàng. Diệp Thanh Thanh biết rõ Emily là muốn mượn cơ hội đi xem Julie kín đáo chỗ màu ra. Cái biện pháp này ngược lại không tệ. Nàng thật ra thì cũng muốn cùng đi lên xem một chút, nhưng không có lý do. Emily hôm nay cũng tò mò quái. Lúc trước nàng đều khinh thường nói chuyện với Julie. Hôm nay là thế nào? Joker lầm bầm lầu bầu. Diệp Thanh Thanh không lên tiếng, thỉnh thoảng hướng cửa thang lầu nhìn. Julie đi lầu 2 thay quần áo rồi. Chừng 10 phút đồng hồ sau, thay một bộ lễ phục màu trắng Julie xuống. Emily ở phía sau, vẻ mặt rất nghiêm túc. Edward hướng Julie nghênh đón, mặt mỉm cười. Emily lại vọt tới, chỉ Julie nói lớn tiếng. Edward, nàng không phải là lời còn chưa nói hết. Emily liền ngã trên đất, nhắm chặt hai mắt, bất tỉnh nhân sự. Emily, ngươi làm sao vậy? Thầy thuốc ở nơi nào? Julie công chúa nhìn rất lo lắng Emily tình huống, lớn tiếng kêu thầy thuốc. Những người khác vây quanh, trong lúc nhất thời tình cảnh hơi không khống chế được. Diệp Thanh Thanh ám kêu không tốt, vọt tới, từng cái gỡ ra đám người. Emily nằm trên đất, trên mặt ẩn có màu xanh. Joker cũng tới, nhìn thấy bạn tốt tình huống dọa sợ. Thượng đế, xảy ra chuyện gì? Emily nàng thế nào ta cũng không biết. Thầy thuốc làm sao còn không qua đây? Julie thấp giọng khóc tỉ tê. Edward khoác vai của nàng nhẹ giọng an ủi, mặt đầy đông tích. Mọi người đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện hù dọa luống cuống, căn bản không nhân nhớ lại Emily té xỉu tiện chưa nói xong nói. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại biết là chuyện gì xảy ra. Nàng lạnh lùng nhìn cúi đầu Julie công chúa. Đây là hàng giả. Emily nhất định là ở thay quần áo lúc phát hiện không đúng, cho nên mới nghĩ tại Edward trước mặt nói ra. Nhưng lại gặp cái này hàng giả ám toán. Đáng chết. Diệp Thanh Thanh từ bàn chứ búi tóc trong rút ra mấy cây kim châm, sáng lấp lóa. Mọi người lại sợ hết hồn, kỳ quái nhìn Diệp Thanh Thanh búi tóc. Dài như vậy kim châm là thế nào giấu vào nho nhỏ búi tóc trong? Miêu Thiên Hương cũng tới, còn có Miêu Thiên Hùng. Diệp Thanh Thanh nói với các nàng chúng độc, phong tỏa hội trường, không cho phép một người đi ra ngoài. Miêu Thiên Hùng lập tức nắm đối với nói phát hiệu lệnh. Miêu Thiên Hương mặc dù còn cười, nhưng lại rất miễn cưỡng. Nàng cho là âm dư người lăn lộn tiến vào, tối nay tới đều là trọng lượng cấp khách quý. Nếu là âm lão ruột phóng độc, nàng đắc tội là mấy chục gia tộc. Đáng chết lão ruột gì Hương, bắt lại cái này hàng giả. Nàng không phải là Julie công chúa? Diệp Thanh Thanh chỉ vẫn còn ở ép ướp trong ngực khóc thầm. Julie nói. Miêu Thiên Hương lấy làm kinh hãi, còn có Joker cùng những thứ khác khách quý. Julie công chúa cơ thể khẽ run, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng một đạo nhàn nhạt khói hồng, nhưng từ nàng đầu ngón tay chảy ra, hướng ép ướt ra thịt thổi tới. Diệp Thanh Thanh trong lòng căng thẳng, theo bản năng đánh về phía ép ướt, nhưng vẫn là chậm một bước. Có một ít khói hồng dính vào ép ướt trên người. Julie công chúa vẻ mặt trở nên lạnh. Đột nhiên tựa như rượu mị một dạng du chợt trôi giạt đến xa xa. Khói hồng không ngừng bay ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 52 chương 1541 là cơ vô tâm kinh biến đột phát. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Miêu Thiên Hùng cùng Diệp Thanh Thanh đồng loạt hướng giả Julie công chúa vọt tới. Nhưng cái này hàng giả tốc độ cực nhanh, chỉ lập tức trôi giạt đến cửa, hướng các nàng rủ mị cười cười, vẻ mặt vô cùng khinh thường, xoay người liền hướng phía cửa phóng tới. Ngăn lại Julie công chúa, Miêu Thiên Hùng hướng về phía điện thoại vô tuyến mệnh lệnh, lại bổ sung câu: nàng là giả. Bắt sống thực sự Julie công chúa cũng không biết thế nào. Mặc dù là Tây Quốc Vương phòng không trọng yếu con gái tư sinh, mà dù sao là quốc vương con gái, nếu như ở bên này xảy ra chuyện, Miêu Thiên Hương thế tất yếu đắc tội Tây Quốc Vương phòng. Phải nắm khối này hàng giả bắt tra hỏi nàng thật công chúa tung tích. Tính lặng trong đêm tối, đột nhiên xuất hiện mấy chục đại hán áo đen, tựa như u linh một dạng vây giả Julie. Diệp Thanh Thanh kêu to nàng hội dùng độc, cẩn thận, nhưng nàng nhắc nhở được chậm nhiều. Giả Julie giơ tay lên một cái, cách nàng gần đây mấy người đại hán nhưng ngã xuống, ngay cả hừ cũng không kịp rên một tiếng. Những người khác bận rộn tản ra, rời giả Julie giữ vài mét khoảng cách, đem nàng vây ở trung tâm. À, đau đầu quá, trong phòng khách cũng loạn thành nhất đoàn. Nhiều cái khách quý đều ngã trên đất. Đều là mới vừa rồi cùng giả Julie nằm cạnh gần mấy người. Edward vương tử cùng Emily, cùng với Joker mấy người này. Còn lại khách quý vừa sợ vừa hù dọa, tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Còn có mấy cái cô nương muốn lao ra, nhưng bị Miêu Thiên Hùng phái người ngăn cản. Miêu Thiên Hùng lớn tiếng nói: đều đừng kinh hoàng, có người giả mạo Julie công chúa trà trộn đi vào. Chư vị đều trở lại sân, an toàn nhất định sẽ bảo đảm. Đừng lo lắng. Nhưng ép ướt vương tử đều té xỉu, ngươi làm sao bảo đảm? Có người bất mãn kêu to. Miêu Thiên Hùng nhất thời cứng họng. Không nói ép ướt vương tử, ngay cả Miêu Thiên Hương đều trúng chiêu. Diệp Thanh Thanh cắn răng, lớn tiếng nói: yên tâm, chẳng qua là hút điểm thuốc mê, sẽ không có vấn đề. Giả Julie công chúa bên ngoài cũng không biết có hay không đồng bọn. Các ngươi trong phòng, Miêu gia sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi. Nhưng nếu như cố ý muốn đi ra ngoài, chúng ta không cách nào bảo đảm chư vị an toàn. Mọi người lý hiểu một chút. Nàng hướng Miêu Thiên Hùng nói: nắm cái túi sách của ta đem ra, ta muốn cứu người. Miêu Thiên Hùng bận rộn làm người ta đi lấy Diệp Thanh Thanh bao. Thật ra thì bao trong chứa đồ cũng không nhiều, bất quá cần phải có một bao mới có thể từ không gian ra bên ngoài lấy đồ. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, còn nói: nắm nghiêm ngặt vô mệnh kêu đến giúp đỡ. Hắn có ở đó hay không thật là kỳ quái. Một đêm đều không nhìn thấy người này, cũng không biết đi đâu ở. Ta khiến người đi tìm. Miêu Thiên Hùng có chút cắn răng nghiến lợi. Người này hàng ngày không phải là ăn chính là ngủ. Nếu không phải là trêu đùa trong nhà gái đẹp thun, hảo ở nhà này hỏa chẳng qua là ngoài miệng mở hoàng dẫn. Nếu là dám động thực sự, sớm bị nàng thiến Miêu Thiên Hùng tự mình đi tìm. Tìm lần toàn bộ nhà, rốt cuộc ở bếp sau tìm được Hòa Phong vận dư âm nữ đầu bếp đả tình mạ tiếu nghiêm ngặt vô mệnh. Khối này con bê tử vũ sẽ bắt đầu sẽ không đã đi ra ngoài, một mực ở bếp sau đợi. Bếp sau có thể ăn được ăn ngon, còn có thể cùng nữ đầu bếp lời nói chuyện nhà. Nghiêm ngặt vô mệnh cảm thấy không kia so với ngật đáp này địa phương tốt hơn rồi, ít nhất so với đại sảnh mấy trăm lần. Hắn không có chút nào thích khiêu vũ, cũng ghét những thứ kia giả cười khách quý. Nghiêm ngặt vô mệnh bị Miêu Thiên Hùng vặn lỗ tai đi ra, Hắn vừa thấy được trong sân còn bị vây quanh giả du ly, sắc mặt đại biến, bật thốt lên: ngọa tảo, là cơ vô tâm. Phải chết, ta phải trốn, sợ nhất chính là lão thái bà này. Nghiêm ngặt vô mệnh xoay người liền muốn lưu, nhưng lỗ tai còn trong tay Miêu Thiên Hùng, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Đi hỗ trợ, bây giờ ta liền giết chết ngươi, cưỡng bức Miêu Thiên Hùng sát khí. Nghiêm ngặt vô mệnh chỉ đành phải biết điều đi hỗ trợ.